Trận chiến giữa Kế Ngôn và Mộc Vĩnh khiến mọi người chứng kiến và cũng dần thay đổi cách nhìn về thực lực của Kế Ngôn. Họ bắt đầu nhận thấy Kế Ngôn quả thật có phần thực lực, nhưng nhiều người vẫn nghĩ Mộc Vĩnh chỉ là chủ động rút lui, không muốn dây dưa với Kế Ngôn nữa. Đó là phong cách của Mộc Vĩnh. Tuy vậy, sau khi Kế Ngôn cùng Loan Hy trao đổi một phen, không ít người trong thánh tộc cảm thấy Kế Ngôn quá khoa trương. Không thể nào, hắn không nghĩ là mình thực sự đánh bại Mộc Vĩnh đại nhân đấy chứ. Không ngờ hắn lại là kiểu người như vậy, dễ dàng kiêu ngạo và cuồng vọng như thế. Loan Hy đại nhân là ai? Là thiên tài của gia tộc Loan. Trong số những đệ tử thánh địa, hắn cũng là một trong những người mạnh nhất. Đúng vậy, hắn không thể cứ nghĩ mình có thể làm được như vậy. Chưa, các đệ tử thánh địa xì xầm bàn tán, ánh mắt nhìn Kế Ngôn lại trở nên khinh bỉ hơn. Người cuồng vọng này thật sự nghĩ rằng đệ tử thánh địa dễ dàng khi dễ sao? Không biết trời cao đất rộng, Loan Hy đại nhân sẽ không giống như Mộc Vĩnh đại nhân, chỉ cần chạm là thôi đâu, chắc chắn chết. Loan Hy và Kế Ngôn có cuộc đối thoại, Loan Tình Duyệt nghe rõ từng lời. Nàng tức giận, cảm thấy Kế Ngôn làm nhục Loan Hy là làm nhục cả gia tộc Loan. Nàng nhìn chăm chăm vào Kế Ngôn, ánh mắt đầy căm hận, rồi lại quay sang Lữ Thiếu Khanh, hỏi, các người sư huynh đệ đều cuồng vọng như thế sao, dám nhục mạ cả gia tộc Loan. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ngươi nghĩ nhiều rồi, sư huynh ta chỉ là nói thật thôi, Kế Ngôn chẳng hề có ý định nhục mạ ai. Hắn luôn nói thẳng, nếu cảm thấy yếu thì chính là yếu, nếu không được thì là không được, cái gọi là nhục mạ chẳng có gì đáng kể với Kế Ngôn. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh, với tư cách là sư đệ của Kế Ngôn, lại hết sức khinh bỉ hành động này. Lên chiến trường đối mặt với kẻ địch, dù có phải chọc giận hay dùng âm mưu thì cũng phải dùng mọi cách để tiêu diệt đối thủ. Kiếm Lan rất thích lời nói của Kế Ngôn, đây là sự mỉa mai trực diện, không sợ Loan Hy sẽ không dám làm gì hắn. Nàng phản bác Lữ Thiếu Khanh, Loan Hy dù sao cũng là nguyên anh bốn tầng, sư huynh của người có tư cách gì mà nói Loan Hy yếu. Thôi Thanh cũng lạnh lùng lên tiếng, còn nói hắn không phải là đối thủ Mộc Vĩnh, gặp Loan Hy cũng không dám nói như vậy. Vừa dứt lời, hình ảnh bên trong cho thấy Loan Hy đã phát động tấn công, kiếm ý của hắn hóa thành một con cự thú uy phong lẫm liệt, sát khí cuồn cuộn, nhưng Kế Ngôn chỉ nhẹ nhàng vung kiếm ra một nhát. Loan Tinh Duyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái tên Kế Ngôn này quả nhiên là cuồng vọng, tự đại, tự mãn, điều này lại càng giúp cơ hội chiến thắng của Loan Hy trở nên sáng sủa hơn. Nghĩ đến đây, nàng không thể nhịn được, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Kiếm Lan cũng không nhịn được, cười lớn, ta nói không sai, hắn không phải cuồng vọng mà là ngốc. Nhưng nàng chưa kịp nói hết, hình ảnh trong màn lại xảy ra biến cố. Kế Ngôn rút kiếm, một chiêu nhìn như bình thản, nhưng khi cùng Loan Hy giao chiến, kiếm ý hóa thành hình cự thú va chạm, lập tức bộc phát lực kinh thiên. Một cỗ kiếm ý khủng khiếp đột ngột bùng lên, giống như bầu trời sáng tỏ bỗng đổ mưa to, trong nháy mắt phủ kín cả đại địa. Kiếm ý như một tấm lưới khổng lồ bao vây và siết chặt cự thú, cuối cùng cắt xẻ nó thành vô số mảnh vỡ. Trong một khoảnh khắc, cự thú phát ra một tiếng gào thét rồi lập tức sụp đổ. Loan Hy không thể tin vào mắt mình, nhưng chưa kịp làm gì, một kiếm mạnh mẽ từ Kế Ngôn đã bao phủ và nuốt chửng hắn. Phốc, Loan Hy phun ra một ngụm máu tươi, thân thể xuất hiện vô số vết thương màu vàng tùng tái khắp bầu trời. Loan Hy như một con chim mất cánh rơi tự do xuống đất, một kiếm uy lực kinh khủng khiến ai chứng kiến cũng phải khiếp sợ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngây dại. Kế Ngôn thu kiếm, đứng lặng một lúc, nhìn thoáng qua Loan Hy đang nằm trên đất, rồi quay người rời đi, tìm một nơi khác để ngồi xếp bằng. Cái này, ta tào hoa mắt chứ? Một kiếm, chỉ một kiếm mà đã đánh bại Loan Hy đại nhân, quá mạnh, cái này, hắn làm thế nào làm được, chắc chắn là giả, không thể nào thật sự mạnh đến vậy. Ha ha, ta cược vào Kế Ngôn đại nhân, chỉ cần lần này hắn thắng Kiếm Nhất đại nhân, ta sẽ lãi to, ha ha, phát phần mơ đi, hắn không thể nào thắng Kiếm Nhất đại nhân đâu, hắn chắc chắn không phải đối thủ của Kiếm Nhất đại nhân, hắn sẽ thua, không chừng, hắn thật sự có thực lực, có thể thắng Kiếm Nhất đại nhân. Suy nghĩ quá nhiều rồi, hắn đã chiến đấu với Mộc Vĩnh, rồi lại với Loan Hai, chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều, không thể nào thắng được Kiếm Nhất đại nhân, chờ xem đi, Kiếm Nhất đại nhân chắc chắn sẽ giết hắn. Tại thánh địa, mọi người xôn xao, không ngừng bàn tán, một khí thế mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt, tràn đầy tự tin như vậy, mà Loan Hy lại bị một kiếm của Kế Ngôn đánh bại. Những lời trước đó của hắn giờ nhìn lại thật sự khiến người ta xấu hổ. Ở bên này, mặt mũi của Lữ Thiếu Khanh và những người khác cũng rất đáng chú ý. Kiếm Lan há hốc mồm, môi tím tái không thể khép lại. Loan Tinh Duyệt ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình, nhìn thấy sự việc xảy ra. Đây là thiên tài của Loan gia mà, dù không phải là đối thủ nhưng nếu kịch chiến một phen, thua trong vài trăm hiệp cũng không tính là nhục nhã. Vậy mà bây giờ chỉ một kiếm đã bị đánh bại, Loan gia giờ đây bị cả thánh địa coi như vứt ra xa tận tây cực. Thời Liêu và Đàm Linh đều tinh thần chấn động, biểu hiện của Kế Ngôn mạnh mẽ vượt qua tất cả những gì họ tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thời Liêu, hỏi, thật sự lợi hại phải không? Thời Liêu gật đầu, ánh mắt đầy sự sùng bái nhìn vào hình ảnh của Kế Ngôn. Kế Ngôn đại nhân thật sự quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh như đang dạy bảo Thời Liêu, nói, phải căn cứ vào thực lực mà nói chuyện, thực lực thế nào thì lời nói thế đó, không muốn thực lực không đủ, lại ở ngay tại chỗ khoác lác, đến cuối cùng bị người đánh bại, chỉ có thể đứng đó mà khóc, chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe. Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan và Thôi Thanh ba người sắc mặt khó coi đến mức không thể tả, nhưng họ lại không thể phản bác được gì. Trước đây họ đã nói Kế Ngôn là người tự đại, cuồng vọng, nhưng giờ đây nhìn kết quả này, ai mới thật sự là người tự đại cuồng vọng, không cần nói cũng biết. Đây chính là thực tế, có thực lực thật sự, có thể khiến bao nhiêu người phải im miệng. Đàm Linh cũng không kìm được mà thán phục, Kế Ngôn đại nhân thật sự rất lợi hại. Trong lòng nàng không khỏi nảy sinh hy vọng, âm thầm mong chờ, có lẽ thật sự có thể đánh bại Kiếm Nhất. Nếu Kế Ngôn đánh bại Kiếm Nhất, thì nàng Đàm Linh cũng có thể đứng trước mặt Kiếm Lan mà tự hào, nói chuyện lớn tiếng. Tuy nhiên, Kiếm Lan không thể để Lữ Thiếu Khanh như vậy, phách lối và đắc ý, nàng cắn chặt răng, lạnh lùng nói, đừng có đắc ý, đệ đệ ta còn chưa ra tay. Như để phối hợp với lời nói của Kiếm Lan, trong hình ảnh bên trong, Kiếm Nhất xuất hiện. Ngay lập tức, Kiếm Nhất trở thành tiêu điểm trong ánh mắt của tất cả mọi người. Dù khoảng cách giữa họ rất xa, nhưng cả Kế Ngôn và Kiếm Nhất đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Ánh mắt của hai người đột nhiên va chạm giữa không trung. Khi chứng kiến cảnh này, mọi người không khỏi nín thở. Kiếm Nhất, người được bí mật gọi là Thứ Tư Thánh Tử, có thực lực vô cùng mạnh mẽ, là người được tất cả công nhận trong thánh địa. Hắn là thần tượng của rất nhiều người, ngoài ba vị thánh tử, hắn là người mạnh nhất trong thế hệ của mình. Có người khẳng định, Kiếm Nhất sẽ có thể đạt đến hóa thần cảnh giới trước khi tròn 100 tuổi. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn có thể đạt được hóa thần trước tuổi trăm, đã khiến người khác phải sợ hãi. Kế Ngôn, một kiếm tu không ai biết rõ từ đâu xuất hiện, lúc đầu bị người xem như trò hề. Chẳng ai nghĩ rằng một tiểu bối vô danh lại dám khiêu chiến với danh tiếng lẫy lừng của Kiếm Nhất. Nhưng sau khi Kế Ngôn đánh bại Mộc Vĩnh, và dùng một kiếm đánh Oan Hai, không ít người đã phải thay đổi cách nhìn về hắn, nhận ra thực lực của hắn không hề tệ, thậm chí, nhiều người tin rằng Kế Ngôn có thể đánh bại Kiếm Nhất. Giờ đây, hai người cuối cùng cũng đối mặt với nhau, khiến tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi. Liệu đây sẽ là một trận đấu của các cao thủ, hay chỉ là một cuộc chiến qua loa? Kiếm Nhất sau khi bị Mộc Vĩnh khiêu chiến, trên đường đi đã hạ gục không ít người cản đường, lại còn cưỡi kiếm bay, khiến Mộc Vĩnh phải lùi bước. Khi đến nơi đây, nhìn thấy chiến trường đầy dấu vết chiến đấu và cảnh Loan Hy bị thương nặng, Kiếm Nhất lại lùm cười, nói tên ra đi, ta không giết những kẻ vô danh. Giọng hắn khinh miệt, ánh mắt lạnh lùng như muốn xé toạc không gian, khí thế của một cao thủ tuyệt thế lập tức trỗi dậy. Vô số người chứng kiến Kiếm Nhất trong tình trạng này, không ít người không ngừng thốt lên. Kiếm Nhất đại nhân thật sự rất mạnh, đúng vậy, rất đẹp trai nữa, không ai là đối thủ của Kiếm Nhất đại nhân. Chết chắc rồi, thằng nhóc kia chết chắc, Kiếm Nhất đại nhân mới là mạnh nhất. Kế Ngôn nhìn Kiếm Nhất, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ hắn, ánh mắt của Kế Ngôn nóng bỏng, lại một cao thủ nữa sao? Kế Ngôn sau khi nói ra tên mình, hỏi, người là ai? Kiếm Nhất. Kế Ngôn thực sự chưa từng gặp Kiếm Nhất trước đây, cũng không biết rõ người trước mặt chính là Kiếm Nhất. Kiếm Nhất lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, ngữ khí đầy sát ý. Không sai, chính người muốn khiêu chiến ta, người ngu nhất cũng không bằng người. Kế Ngôn chỉ đáp một câu, đến đi, để ta xem thực lực của ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Kiếm Nhất cười ngạo mễ, là một kiếm tu, ta không thể không thừa nhận dũng khí của người, dám đến khiêu chiến ta. Kiếm gia nắm giữ truyền thừa kiếm đạo Hàn Tinh hoàn chỉnh nhất, ngay cả người trong gia tộc Loan cũng phải đến kiếm gia để tu luyện kiếm đạo. Kiếm gia có rất nhiều nhân tài, và Hàn Tinh là một trong những kiếm tu mạnh mẽ nhất, đừng nói nhảm nữa. Kế Ngôn lắc đầu, cảm thấy người này cũng chẳng mạnh mẽ gì, nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi cho rằng mình là sư đệ ta sao, ta nuông chiều hắn nhưng sẽ không nuông chiều ngươi. Nói xong, Kế Ngôn liền dẫn đầu tấn công, kiếm quang lóe lên, một kiếm vung xuống, nhẹ nhàng như là chớp động một chiếc quạt, nhưng trong mắt Kiếm Nhất, cả không gian bỗng chốc tràn ngập một cơn lốc gió mạnh mẽ, vô tận kiếm ý gào thét như gió lốc, quét sạch mọi thứ, hủy diệt tất cả. Sắc mặt Kiếm Nhất trở nên ngưng trọng, dường như có điều gì đó không ổn, nhưng nghĩ lại, với chút thực lực này mà dám khiêu chiến ta, thật là quá ngây thơ. Kiếm Nhất trong lòng cười lạnh, đến lúc này hắn vẫn không coi Kế Ngôn là đối thủ, hắn lập tức phản kích, trường kiếm trong tay vung lên, bộc phát ra kiếm ý cuồng bạo, hỏa thuộc tính kiếm ý như ngọn lửa thiêu đốt, nhanh chóng lan ra khắp không gian. Gió và lửa va chạm, uy áp mạnh mẽ đụng nhau, tạo ra một dao động vô hình mạnh mẽ lan tỏa xung quanh, như một tiếng nổ trầm đục, mặt đất bị nhấc lên, bụi mù bay tán loạn, ào ào cuốn đi xa xa. Kiếm Lan thấy Kế Ngôn có dũng khí chủ động ra tay, còn dám đấu với đệ đệ mình về kiếm ý, không khỏi cười đắc ý, nói, không biết tự lượng sức mình. Loan Tinh Duyệt lại ghét Kế Ngôn thấu xương, bởi vì Kế Ngôn đã đánh bại Loan Hi một kiếm, khiến gia tộc Loan mất mặt. Nam phụ họa kiếm Lan, Tàn Dương, kiếm nhất đại nhân kiếm ý tinh thuần, tuyệt đối không phải ai cũng có thể ngăn cản được. Nhưng chỉ sau một khắc, sắc mặt của kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt thay đổi, kiếm nhất cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhận ra kiếm ý của mình đang dần dần biến mất. Nhìn xa xa, như gió lốc thổi tắt ngọn lửa, dập tắt hết sức mạnh của hỏa diễm. Ban đầu, hỏa diễm cháy rực, nhưng chỉ qua vài chiêu đã trở thành ngọn nến tan trong gió, cuối cùng, nó hoàn toàn biến mất. Trong khi kiếm ý của Kế Ngôn vẫn tiếp tục mạnh mẽ như sóng thủy triều, nuốt chửng kiếm ý của hắn. Mặc dù không bị tổn thương chí mạng, nhưng quần áo của kiếm nhất đã xuất hiện vài lỗ thủng. Không thể nào, kiếm nhất hét lên, khó tin. Hắn mới nhận ra, kiếm ý của Kế Ngôn không chỉ mạnh mẽ mà còn tinh khiết hơn hẳn. Kiếm ý của Kế Ngôn khiến kiếm nhất cảm thấy như Kế Ngôn mới thật sự là đệ tử của kiếm gia, còn hắn chỉ là kẻ đến từ một ngôi làng nhỏ vô danh. Ta không tin. Kiếm nhất không thể chấp nhận được sự thật này. Hắn là đệ tử thiên tài của kiếm gia, là hy vọng tương lai của kiếm gia, là người mạnh nhất trong kiếm đạo, không thể có ai mạnh hơn hắn, đặc biệt là người này lại còn nhỏ tuổi hơn hắn. Kiếm nhất không thể tiếp thu nổi sự thật này. Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, Kế Ngôn lạnh lùng nói, với chút thực lực này, ngươi không thể nào đánh bại ta. Kiếm nhất nghe vậy, một cơn lửa giận bốc lên, đôi mắt lóe lên ánh nhìn hung ác, hắn cảm nhận sát khí và cảm thấy mặt mũi mình bị mất. Đi chết. Kiếm nhất không thể chấp nhận được thất bại, lại một lần nữa bộc phát kiếm ý mạnh mẽ. Một con hỏa long khổng lồ phóng lên trời cao, kiếm ý dữ dội bạo phát, tỏa ra vô vàn uy áp. So với lúc giao chiến với Mộc Vĩnh, lần này kiếm nhất đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Kiếm ý mạnh nhất bộc phát, một con hỏa long màu đỏ bay lượn trên bầu trời, nơi nó đi qua, kiếm ý như bùng nổ. Vô số tia kiếm ý rơi xuống như mưa sao băng không ngừng, lại một lần nữa đập tan mặt đất, hủy diệt mọi thứ. Uy thế mạnh mẽ khiến cho những người quan chiến xung quanh vội vã lùi lại, tránh xa hơn. Nhiều người sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi vô cùng. Đây là kiếm ý của kiếm nhất đại nhân sao? Quả thật quá kinh khủng, không biết ai có thể là đối thủ của hắn, thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này trong lòng kiếm nhất đã quyết tâm, sát ý dâng trào. Có người kiếm ý tinh thuần hơn hắn, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Loại người như vậy, hắn nhất định phải tiêu diệt. Giết người đó chứng minh với thế gian rằng chỉ có hắn, kiếm nhất, mới là mạnh nhất. Tuy nhiên, khi đối mặt với sự tấn công của kiếm nhất, Kế Ngôn lại nhíu mày. Đây chính là thiên tài kiếm đạo sao? Kế Ngôn cảm thấy có chút thất vọng. So với Mộc Vĩnh, thậm chí bỏ qua cảnh giới, kiếm ý của kiếm nhất còn không thể sánh bằng. Thấy vậy, Kế Ngôn quyết định sẽ phải dùng toàn lực. Dù sao đối thủ này cũng là một kẻ có thực lực không tệ. Kế Ngôn trong lòng đã có quyết định, hắn rút kiếm, một tiếng long ngâm vang lên, màu trắng bạc của thần long phóng lên cao, như một ngọn lửa thiêu đốt bầu trời. Bành, một tiếng nổ vang lên, kiếm ý như thao thiên bộc phát, hai cỗ kiếm ý va chạm mạnh mẽ, trong không khí xuất hiện từng khe hở màu đen, điện giật lấp lè, cả không gian bị xé toạc, vết nứt không gian phát ra khí tức kinh khủng, cuối cùng dần dần biến mất, trả lại hình dạng ban đầu. Mọi người xung quanh bỗng kinh hãi thốt lên, không thể nào, không thể nào xảy ra chuyện này. Rất nhiều người không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào hình ảnh, mặt mũi đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Kiếm Niếp tỉ tỉ, kiếm Lan càng nhảy lên ba trượng, nghẹn ngào kêu lên, không thể nào. Trong hình ảnh, sắc mặt Kiếm Niếp tái nhợt, kiếm ý của nàng hóa thành hỏa long nhưng đã mất đi một nửa, như thể bị thứ gì đó cắn đứt hơn phân nửa thân thể. Trong khi đó, thần long của Kế Ngôn vẫn hoàn hảo không chút tổn thương. Mặc dù hỏa long của Kiếm Niếp nhanh chóng phục hồi, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra sự chênh lệch sức mạnh rõ ràng. Kế Ngôn kiếm ý hóa thành thần long, linh hoạt và sinh động, tràn đầy sinh khí như có thực thể. Thần long như xoay quanh trên 9 tầng trời, uy lực mạnh mẽ, quét sạch vạn dạng. Trong khi đó, hỏa long của kiếm nhất dù có thân hình đồ sộ, nhưng so với thần long lại có vẻ cứng nhắc, như một con rối vô hồn. Một vài cường giả không kìm được, sợ hãi thán phục, thật sự đáng sợ. Kiếm ý của Kế Ngôn mạnh hơn kiếm nhất nhiều, kiếm đạo, kiếm nhất không thể so sánh với Kế Ngôn. Thật đáng kinh ngạc, Kế Ngôn có phải đến từ một đại tộc ẩn thế? Không thể nào, làm sao có thể mạnh hơn cả gia tộc kiếm tu kiếm gia? Không biết thế nào, nhưng lần này kiếm nhất nguy hiểm rồi. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra, nhưng từ đầu đến cuối, kiếm nhất đã rơi vào thế yếu. Xa xa, hai con rồng đang kịch liệt giao chiến. Mỗi lần va chạm, vô số kiếm ý bùng nổ, nhưng hỏa long vẫn không phải là đối thủ của thần long. Sau vài hiệp, kiếm nhất phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể đột nhiên nhuộm đỏ. Tiên huyết vẩy ra khắp bầu trời, hỏa long của hắn gào thét một tiếng rồi biến mất trong không trung. Thần long của Kế Ngôn vẫn tỏa sáng, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, kiếm ý bàng bạc, long uy cường đại như quét sạch thiên địa, trấn áp tất cả. kiếm nhất không thể ngăn cản, lại phun ra một ngụm tiên huyết, cố gắng chống cự, nhưng không thể sánh với kiếm ý của Kế Ngôn. Cuối cùng, thần long của Kế Ngôn một ngụm nuốt trọn hỏa long, khiến nó hoàn toàn biến mất không dấu vết. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người im lặng, khó có thể tin vào mắt mình. Kiếm nhất đã bại sao? Kiếm La nhìn thấy cảnh này, thân thể lảo đảo suýt ngất đi. Loan Tình Duyệt và Thôi Thanh đều tái mặt, Đàm Linh và Thời Liêu trong lòng vui mừng khôn xiết. Họ không thể tin vào sự thật này. Chiến thắng sao? Không ít người xung quanh bắt đầu kêu lên đầy tiếc nuối. Kiếm nhất đã bại sao? Tôi còn đặt cược linh thạch, sớm biết vậy thì đừng có mua hắn. Tỷ lệ cược thấp như thế, bây giờ thì ngay cả quần lót cũng thua sạch. Thảm rồi, thảm rồi. Đây là lời của những kẻ thích cờ bạc. Trong khi đó, những người hâm mộ Kiếm nhất cảm thấy như trời sập xuống. Đặc biệt là những kiếm tu, họ cảm thấy đạo tâm của mình trong khoảnh khắc này sụp đổ. Họ tôn sùng thần tượng của mình, nhưng lại bị một kẻ vô danh đánh bại. Làm sao bây giờ? Làm sao có thể đối diện với sự thật là thân là thiên tài kiếm tu của thánh địa mà lại không địch lại một người như vậy? Vậy thì họ, những kiếm tu này, sẽ làm sao? Một số fan cuồng kêu rên. Khi Kiếm nhất bại, họ cảm thấy như mất đi người thân. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Kế Ngôn đã đánh bại Kiếm nhất, bỗng nhiên Kế Ngôn phun một ngụm tiên huyết mạnh mẽ, quanh trời thần long cũng gào thét một tiếng rồi dần dần biến mất. Kiếm nhất lại xuất hiện, lạnh lùng nhìn Kế Ngôn, áo trắng của hắn rách từng mảnh, lộ ra màu đỏ. Nhìn cảnh tượng này ai cũng phải giật mình, nhưng khí tức của Kiếm nhất không có chút yếu đi, mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn. Ánh mắt Kiếm nhất lạnh lùng, thanh âm vang vọng khắp thiên địa. Ngươi rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta vẫn còn kém xa. Cảnh giới của ngươi so với ta yếu hơn, ngươi lấy cái gì để đánh bại ta? Mọi người lại một lần nữa bị sốc, nhưng rất nhanh nhiều người bắt đầu hoan hô vì Kiếm nhất không thua. Vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Kiếm Lan, người vừa rồi suýt nữa mất đi, lúc này tinh thần sáng suốt, lại nhảy lên cười ha ha ha ha. Ta đã biết rồi, Kiếm nhất không có vấn đề gì cả. Kiếm nhất là nguyên anh 7 tầng, làm sao Kế Ngôn có thể là đối thủ của hắn? Thôi Thanh và Loan Tinh Duyệt cũng chuyển sắc mặt, lộ ra nụ cười. Dù kiếm ý của Kế Ngôn mạnh hơn, nhưng cảnh giới của Kiếm nhất đủ để nghiền ép. Chênh lệch giữa nguyên anh 7 tầng và nguyên anh 5 tầng là rất lớn, sao Kế Ngôn có thể thắng? Huyên nhìn Lữ Tiểu Khanh, người vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không có chút lo lắng nào. Hắn cười hỏi, Trương Trình, người không lo lắng sao? Vẫn là nói, sư huynh của người có át chủ bài gì nữa không? Hay là có thủ đoạn nào? Lữ Tiểu Khanh nhún vai, thản nhiên nói, chỉ là nguyên anh 7 tầng thôi, cũng không phải là chưa từng đánh qua. Trước đó, Kế Ngôn đã từng giao đầu với Cung Thiến, một người có uy tín lâu năm trong nguyên anh, tại Tam Võ Thành. Mặc dù lúc đó Kế Ngôn, binh Cung Thiến đã sớm tiến vào nguyên anh 7 tầng từ lâu, trong khi đó Kiếm nhất chỉ mới tiến vào nguyên anh 7 tầng trong những năm gần đây. Thực lực của hắn không bằng Cung Thiến, cùng Cung Thiến giao đấu đã giúp Kế Ngôn học hỏi được rất nhiều, từ đó thực lực của hắn tăng trưởng mạnh mẽ. Trong suốt thời gian ở thánh địa, Kế Ngôn không hề lười biếng mà luôn cố gắng tu luyện, và Vô Khâu kiếm của hắn cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Dưới tình huống này, Kế Ngôn còn chưa thể đánh bại Kiếm nhất, mà Lữ Thiếu Khanh lại có ý định trở về và lật đổ chính Kế Ngôn, người vốn là đại sư huynh. Huyên nghe vậy trong lòng không khỏi ngạc nhiên, đó là sự cuồng vọng hay là tự tin thái quá? Cảnh giới chênh lệch giữa họ không phải chuyện dễ dàng có thể san bằng được. Kiếm Lan nghe xong càng cười vui vẻ hơn, lớp son phấn trên mặt nàng đã gần như rơi sạch, để lộ làn da và các đường nét trên khuôn mặt. Ha ha, thật là buồn cười, chỉ mới đạt đến nguyên anh tầng 7 thôi sao? Nàng tiếp tục cười nói, khẩu khí thật lớn, nhưng chờ xem sao, ngươi đừng có khóc nhé. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc trả lời, ta thấy ngươi vẫn nên ngồi xuống đợi đi, tránh cho sau này mất đi không có sức mà đứng dậy. Thô Thanh lại lùng lên tiếng, đừng có mạnh miệng như vậy, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện cho sư huynh của ngươi có thể đối phó được Kiếm nhất đại nhân. Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, vậy ngươi đừng quấy rầy ta, ta đang cầu nguyện đây, nếu sư huynh ta thua, ta sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến Thô Thanh mặt mày tái xanh. Cả ba người bọn họ dù hợp sức cũng không thể đối lại được Lữ Thiếu Khanh, khiến trong lòng họ tức giận đến mức chỉ muốn cắn răng. Loan Tinh Duyệt cũng không nhịn được, lên tiếng, cuồng vọng tự đại. Nhưng nàng chưa nói hết câu, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô từ phía Kiếm Lan. Loan Tinh Duyệt lập tức quay lại nhìn, chỉ thấy Kiếm nhất, người vừa mới bay lên, sờ lại từ trên không rơi xuống đất. Loan Tinh Duyệt trợn mắt nhìn, không thể tin vào mắt mình. Kiếm nhất từ trên trời rơi xuống, máu tươi lại một lần nữa phun trào ra bầu trời. Gương mặt hắn đầy vẻ chấn kinh, không thể tin nổi đây là sự thật. Hắn rõ ràng cao hơn Kế Ngôn 2 bậc tu vi, lại bị Kế Ngôn đánh thành thế này. Kiếm ý của hắn không thể hiểu được vì sao lại như vậy. Kiếm ý chỉ là tranh đấu về cảnh giới và tu vi, sao hắn lại không phải đối thủ của Kế Ngôn? Rốt cuộc là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt như thế này? Ở xa, Mộc Vĩnh lắc đầu, lẩm bẩm một mình. Tiểu tử này thật sự rất kinh khủng. May mà ta chạy nhanh, tuyệt thế yêu nghiệt, tiếc là... Mộc Vĩ nhìn kiếm nhất lại một lần nữa xông lên trời, khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn tỏa ra, không gian như bị áp bức bởi uy áp khủng khiếp. Mộc Vĩnh thở dài, giọng điệu đầy thất vọng. Kiếm nhất không phải là đối thủ, ngoài tiểu tử này ra, còn có một tiểu tử khác, không biết thực lực thế nào, cần tìm cơ hội để đối phó hắn. À, hắt xì. Từ xa, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên hắt xì một cái, vuốt mũi, rồi hùng hổ nói: Ai mắng ta? Hỗn đản, đừng để ta biết người là ai. Nhưng không ai để ý đến Lữ Thiếu Khanh, mọi ánh mắt đều dồn về trận đấu giữa Kế Ngôn và Kiếm Nhất. Kiếm Nhất ra tay tàn nhẫn, vung kiếm mạnh mẽ, kiếm ý bùng phát, mang theo uy áp khủng khiếp, có thể hủy diệt cả một phương trời đất. Kế Ngôn không tránh né, mà đối diện với kiếm chiêu của Kiếm Nhất, hắn chọn cách cứng đối cứng. Vô Khâu kiếm tỏa ra ánh sáng mờ ảo, trong tay Kế Ngôn như một thần kiếm, mỗi lần vung kiếm, kiếm ý phát ra, phòng mang sắc bén, khi thế không hề có ý lùi bước. Trong lúc đối đầu, Kiếm Nhất phát hiện rằng chính mình lại bị Kế Ngôn ngăn cản. Phát hiện này khiến hắn tức giận đến mức gần như phát cuồng. Làm sao mà hắn, một người mạnh như vậy, lại thua kém Kế Ngôn? Kiếm Nhất gầm lên giận dữ, muốn chết. Xì Dương kiếm, chung quanh linh lực như biển cả dâng lên. Trong chớp mắt, Kiếm Nhất hấp thu hết. Một kiếm ảnh khổng lồ xuất hiện, trên thân kiếm bốc lên ngọn lửa dữ dội. Những đám lửa như rắn lửa xoay tròn chuẩn bị tập hợp sức mạnh cho một đòn quyết định. Một kiếm chém xuống, vô tận sóng nhiệt tỏa ra trước mặt. Nhiệt độ nóng bỏng phá hủy mọi thứ, những lớp sóng nhiệt bốc lên từ mặt đất, làm cho bùn đất và đá vỡ vụn, biến thành dòng nham thạch cuồn cuộn. Kế Ngôn sắc mặt nghiêm túc, một kiếm này có uy lực khổng lồ, khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm. Tuy vậy, dù nguy hiểm đến đâu, trong đầu hắn cũng không có chút suy nghĩ nào về việc lùi bước. Nếu phải lùi lại, chỉ là lúc tình huống không thể tránh khỏi. Kế Ngôn giơ kiếm lên, Vô Khâu kiếm xuất hiện, thân ảnh như đang chỉ vào một mục tiêu, chặt nó, linh lực tràn vào. Ánh sáng trắng bùng lên, khắp trời đất như có gió nhẹ thổi qua, tạo thành những gợn sóng. Một kiếm rơi xuống, vô số kiếm quang xuất hiện khắp nơi, như một vũ điệu nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, tựa như tiếng gió thanh thản của thế gian. Mỗi sợi kiếm quang mang theo sức mạnh phong, mang kiếm ý, vạch nứt hư không, hung hăng đón lấy kiếm của Kiếm Nhất. Ầm ầm, hai cỗ linh lực va chạm mạnh mẽ, phát tán ra năng lượng cường đại. Năng lượng bộc phát khiến cho một khu vực vài dặm quanh đó không ngừng bị tàn phá. Những cơn phong bão kinh hoàng cuốn sạch mọi thứ, tạo ra cơn sóng mạnh mẽ, khói đặc mù mịt bốc lên che kín cả bầu trời, thôn phệ cả hai bóng người Kế Ngôn và Kiếm Nhất. Mọi người quan chiến đều nín thở, đặc biệt là người của thánh địa, họ gần như không thể chờ đợi thêm, mong muốn có thể lao vào trận chiến, đứng gần hơn để xem kết quả. Lữ Thiếu Khanh không hề biểu lộ sự rung động, vẫn giữ vẻ lười biếng, không có chút lo lắng nào về Kế Ngôn. Nhưng Thời Liều và Đàm Linh lại không thể kìm nén sự căng thẳng. Ngay từ khi bắt đầu, họ đã hiểu rõ rằng Kiếm Nhất sẽ không đơn giản chỉ dùng kiếm ý mà sẽ sử dụng toàn bộ thực lực và cảnh giới tu vi của mình để đối phó với Kế Ngôn. Điều này khiến Kiếm Nhất trở nên càng thêm khủng khiếp. Là những đệ tử thánh địa, Đàm Linh và Thời Liêu hiểu rõ sức mạnh của Kiếm Nhất. Giờ đây, hai người đang giao chiến nhưng bị cuồn cuộn khói đặc che phủ, không thể thấy rõ ai thắng ai thua. Thời Liêu siết chặt nắm đấm, dù chỉ mới gặp Kế Ngôn nhưng không thể ngăn cản hắn trở thành thần tượng của mình. Trong lòng Thời Liêu thấp thỏm lo lắng, sợ rằng Kế Ngôn sẽ thất bại dưới tay Kiếm Nhất. Thấy Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh, Thời Liêu an tâm phần nào, không nhịn được mà hỏi: Đại nhân, Kế Ngôn đại nhân sẽ thắng sao? Lữ Thiếu Khanh lại lùng đáp: Không thắng, khi hắn trở về, ta sẽ giết hắn. Thời Liêu lập tức cảm thấy tôn kính, không ngờ yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh với Kế Ngôn lại nghiêm khắc như vậy. Đàm Linh cũng không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ: Đây chẳng phải là một cách quan tâm khác sao? Tuy nhiên, chưa kịp suy nghĩ thêm, Lữ Thiếu Khanh lại nói: Hắn phải thua, nếu không, linh thạch của ta coi như không về được. Thời Liêu im lặng, muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được. Còn Đàm Linh thì chỉ liếc mắt một cái thẩm vĩ. Quả nhiên, mình đã nghĩ tốt về tên hỗn đản này rồi. Hắn chẳng quan tâm đến sư huynh, chỉ lo đến việc đánh cược linh thạch mà thôi. Kiếm Lan bên cạnh lại bắt đầu cười khúc khích. Xí Dương kiếm là công pháp thiên cấp của Kiếm gia, cũng là tuyệt chiêu đắc ý nhất của Kiếm Nhất. Sư huynh của người chắc chắn chết. Lữ Thiếu Khanh thở dài, rồi nói: Người kết đan kỳ có thể im lặng được không? Những người ngồi đây đều là nguyên anh đại lão, mà người chỉ là một tên kết đan kỳ chen lấn trong đây, thật là làm giảm thấp cấp bậc của nơi này. Trong không khí tràn ngập mùi hôi của sự ngu xuẩn, trên mặt người vẫn còn dính phấn, sao còn có mặt mũi ở đây mà sủa bậy? Một câu khiến Kiếm Lan tức giận đến suýt ngất đi. Thôi Thành và Loan Tinh Duyệt ban đầu định lên tiếng, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ăn nói sắc sảo như vậy cũng im lặng. Cả hai người cũng không dám lên tiếng, chỉ im lặng để Kiếm Lan tiếp nhận những lời công kích từ miệng Lữ Thiếu Khanh. Kiếm Lan toàn thân run rẩy một lúc lâu, trong khi bụi mù trong hình ảnh dần dần tan biến, sắc mặt Kiếm Lan trở nên âm trầm. Trong lòng đầy hy vọng, chỉ cần Kế Ngôn bị đệ đệ của nàng đánh bại, lúc đó nàng sẽ có cơ hội báo thủ thật mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi sương mù tàn đi, hình ảnh Kế Ngôn vẫn đứng vững trên không trung, không có chút tổn thương nào. Kiếm Lan sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Đệ đệ của nàng đã ra sức tấn công, vậy mà vẫn không thể đánh bại Kế Ngôn sao? Kiếm Lan cảm thấy một sự hoang mang khó tả. Điều này khiến không chỉ nàng mà nhiều người trong thánh địa cũng không thể tin nổi. Ngay cả Kiếm Nhất cũng không thể chấp nhận kết quả này. Rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn Kế Ngôn, vậy mà sao lại không thể đánh bại hắn được? Thật là ghê tởm. Kiếm Nhất phẫn nộ thốt lên, trường kiếm vùng ra. Trong nháy mắt, một kiếm quang mạnh mẽ bùng lên, bay thẳng lên trời cao, khiến bầu trời trên đầu đột nhiên tụ lại một đám mây đen cuồn cuộn. Mây đen quay cuồng, khí thế trở nên hùng bạo, vẫn linh kiếm. Kiếm Nhất hét lên, rồi một thanh phi kiếm lớn, bao quanh bởi lôi điện, xuất hiện từ trong mây đen. Ngàn vạn kiếm ý như những tia chớp, xé toạc bầu trời, tạo ra một quầng sáng chói mắt, đe dọa trấn áp mọi thứ, thiểm điện quẩn quanh. Tựa như thanh kiếm diệt thế từ trên trời giáng xuống, hút hết linh lực xung quanh, cự kiếm mang theo khí tức hủy diệt lao thẳng về phía Kế Ngôn, liên tiếp rơi xuống, cuồng phong gào thét, mặt đất rung chuyển, long trời lở đất, xung quanh lại xuất hiện những vết nứt màu đen, băng liệt hư không, cự kiếm đã khóa chặt Kế Ngôn, không cho hắn cơ hội trốn tránh hay né tránh. Nhìn thấy cự kiếm rơi xuống, Kế Ngôn vẫn đứng thẳng, áo trắng phần phật, thân thể thẳng tắp, đôi mắt bắn ra hào quang rực rỡ, giống như một vị cửu thiên kiếm thần. Cuồng phong gào thét, trên bầu trời, kiếm ý như mưa rơi xuống, Kế Ngôn không hề ngăn cản, để mặc cho chúng đánh vào người mình. Cảm nhận được từng đạo kiếm ý rơi xuống, hắn có thể cảm nhận được quỹ tích vận hành của chúng, kiếm ý chứa đựng vô vàn ý nghĩa, tâm thần khẽ động, kiếm ý của hắn tự vận hành, tạo thành một khu vực kiếm vô hình xung quanh. Trong mắt mọi người, không gian quanh Kế Ngôn bắt đầu vạn vẹo, nhưng đối với họ, đây là dị tượng do Kiếm Nhất tạo ra. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh là ánh mắt lấp lánh, trong lòng lo lắng, liệu Kế Ngôn lại đang lĩnh ngộ điều gì? Oanh, một đạo kiếm ý đánh thẳng vào Kế Ngôn, nhưng chỉ còn cách hắn một tấc thì ầm ầm tiêu tán, không có dấu hiệu gì, như tuyết đông tan dưới ánh mặt trời, từng đạo kiếm ý lại rơi xuống, nhưng đều không ngừng tiêu tán. Kế Ngôn như một ngọn lửa, thu hút vô số phi kiếm bay đến, nhưng tất cả chúng đều tiêu tán ngay trước mặt ngọn lửa. Kế Ngôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, chiến ý trong cơ thể hắn lúc này đạt tới đỉnh điểm. Vô Khâu kiếm cũng cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, vang lên những tiếng rền rĩ. Vô Khâu như nhảy ra, hô to, chém hắn. Kế Ngôn cầm Vô Khâu kiếm bay thẳng lên, chủ động đón lấy cự kiếm đang rơi xuống. Trên người hắn không hề tỏa ra chút khí đức nào, hình dáng bình thường, giống như một phàm nhân không biết tự lượng sức mình mà dám khiêu chiến với thần linh. Chẳng lẽ bỏ cuộc? Nhìn thấy Kế Ngôn như vậy, nhiều người không nhịn được mà suy đoán, hẳn là cảm thấy công kích của Kiếm Nhất quá mạnh, hắn từ bỏ rồi sao? Trên bầu trời, ánh mắt Kiếm Nhất lạnh lùng nhìn xuống, thấy Kế Ngôn lại dám chủ động đón nhận công kích của mình mà không hề có khí tức gì, hắn nở một nụ cười âm tàn. Đây là tuyệt chiêu của ta, ta đã sử dụng toàn bộ thực lực, dù là người cùng cảnh giới cũng không dám dễ dàng ngăn cản. Ngươi chỉ là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, dám khinh thường ta sao? Lần này ngươi không chết thì chính là ta vòng, đi chết đi. Kiếm Nhất điều khiển cự kiếm lần nữa rơi xuống, mạnh mẽ va chạm vào Kế Ngôn, tiếng nổ vang lên rội vào khắp trời đất. Tiếp theo là một làn sóng khí bùng nổ, quét sạch mọi thứ trong phạm vi vạn dặm. Quang mang chói mắt một lần nữa khiến tất cả hình ảnh trở nên mờ mịt như hơi nước, vô số người lại không thể nhìn thấy bất kỳ gì. Khi Kế Ngôn bị cự kiếm của mình nuốt chửng, năng lượng mạnh mẽ điên cuồng tỏa ra, tạo thành một sức mạnh đáng sợ, như thể có thể xé rách cả không gian. Kiếm Nhất càng thêm cười lớn, vì không có ai có thể sống sót dưới sức mạnh khủng khiếp này. Cuối cùng hắn cũng giải quyết được tên phiền phức đáng ghét này, trong lòng Kiếm Nhất cảm thấy rất thoải mái, giống như sau nhiều năm bị táo bón, đột nhiên giải quyết xong vấn đề, mọi thứ như được giải tỏa. Dù hiện tại thể lực của hắn đã gần như kiệt quệ, chiến đấu giảm sút, nhưng Kiếm Nhất vẫn không bận tâm, chỉ cần đánh bại đối thủ này, mọi thứ đều xứng đáng. Nếu không phải vì giữ gìn thể diện và thân phận của mình, Kiếm Nhất chắc chắn sẽ cười vang một trận lớn. Hừ, không biết từ đâu xuất hiện đám phế vật, dám khiêu chiến ta, tự tìm đường chết. Ta, Kiếm Nhất, mới làm mạnh nhất, cái danh thánh tử sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt Kiếm Nhất đột nhiên thay đổi, dưới vụ nổ một luồng ánh sáng trắng sáng rực lên, giống như một tia sáng mạnh mẽ xuyên qua đám bóng tối. Kiếm ý bùng phát, phong mang mạnh mẽ bộc lộ, Kế Ngôn từ trong vụ nổ bước ra. Bên người bao quanh là kiếm ý như một lớp giáp bảo vệ, dù xung quanh có bao nhiêu năng lượng bạo tạc cũng không thể gây ra một vết thương nhỏ cho Kế Ngôn. Dựa vào thanh kiếm, Kế Ngôn lao thẳng tới Kiếm Nhất. Kiếm Nhất bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Đây chính là tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất của hắn, với uy lực kinh khủng mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể ngăn cản, nhưng Kế Ngôn lại có thể tự do thoải mái lao ra. Kiếm Nhất cảm thấy không thể tin nổi, tuyệt chiêu của hắn sao lại không thể đánh bại Kế Ngôn. Hắn càng không hiểu nổi tại sao thực lực của mình mạnh hơn Kế Ngôn mà lại không phải là đối thủ của hắn. Cả trong thoáng chốc, sự tự cao tự đại của Kiếm Nhất bắt đầu dao động. Kế Ngôn nhanh chóng tiến tới, một kiếm đâm thẳng ra. Kiếm Nhất mới kịp phản ứng nhưng đã quá muộn, hắn đã trúng một kiếm. Phốc, thanh trường kiếm mang theo phong mang mạnh mẽ, kiếm ý sắc bén. Kiếm Nhất cảm thấy như có một lực mạnh mẽ đạp thẳng vào linh hồn của mình, đau đớn dữ dội khiến hắn hét lên thảm thiết. A, Kiếm Nhất phun ra một ngụm máu tươi rồi lại rơi từ trên không xuống. Mộc Vĩnh đang quan sát từ xa, thấy Kiếm Nhất rơi xuống, lắc đầu, kiếm ý đệ tam trọng, quả thực là vô cùng đáng sợ. Với cảnh giới và tu vi của Kiếm Nhất, nếu chỉ dựa vào những thứ đó để đối phó Kế Ngôn, cơ hội thắng sẽ lớn hơn. Nhưng tiếc là hắn quá tự cao, không chịu từ bỏ kiếm ý. Những tiểu gia hỏa này vẫn còn kém một chút. Sau đó, Mộc Vĩnh nhìn vào thanh kiếm của mình, không tiếp tục truy đuổi Kế Ngôn nữa, mà đứng yên, im lặng một hồi lâu. Sau đó, hắn thấp giọng lẩm bẩm, không biết có thể mời chào được không? Cảnh tượng lúc này trở nên mờ mịt, không còn thấy rõ hình dáng gì nữa. Những người trong thánh địa lại đang ân cần thăm hỏi khu tộc người. Khu tộc người cảm thấy bị ủy khuất, bởi vì trận pháp của họ không hề có vấn đề gì. Rõ ràng là cuộc chiến giữa Kế Ngôn và Kiếm Nhất quá mãnh liệt. Ánh sáng mạnh mẽ từ trận đầu đã che khuất mọi thứ. Kiếm Lan lại tiếp tục hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà la lớn. Đây là chiêu xa thủ cực kỳ mạnh của Kiếm Nhất. Sư huynh của người chết chắc rồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ che mắt, rồi nói với Kiếm Lan, ngươi có thể đi mà bổ thêm chút vôi được không? Ta cảm thấy trên mặt ngươi như đã bôi vôi khắp nơi, vậy mà còn dám nhìn người khác. Ngươi bây giờ thật sự là làm cay mắt ta quá. Kiếm Lan nghiến răng nghiến lợi, ngươi sẽ không vui lâu đâu. Khi ánh sáng dần dần thu lại, sự chú ý của mọi người cũng quay lại trên tấm hình. Khi ánh sáng mở dần đi, mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng đầu tiên là Kiếm Nhất đang vọt lên trời, kiếm của hắn đã vung ra. Nhìn thấy Kiếm Nhất la lên thảm thiết rồi rơi xuống, tất cả mọi người đều ngẩn ra, không thể tin được những gì đang diễn ra. Mặc dù Kế Ngôn thể hiện rất xuất sắc, nhưng Kiếm Nhất lại mạnh hơn hắn, và chiêu cuối cùng của Kiếm Nhất lại có uy lực rất lớn. Hơn nữa, Kế Ngôn vẫn còn thua Kiếm Nhất đến hai bậc tu vi. Nhìn từ phía những người trong thánh địa, họ đều cho rằng Kế Ngôn sẽ chết chắc hoặc ít nhất cũng bị trọng thương, mất hết khả năng chiến đấu. Thế nhưng kết quả lại là Kiếm Nhất ngã xuống và kêu thảm thiết, Kiếm Nhất thất bại sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi Kiếm Lan, thế nào, ai chết chắc rồi? Kiếm Lan hoàn hồn, gào lên, không, không thể nào, tuyệt đối là giả. Kiếm Lan sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm đầu, không thể nào tiếp nhận kết quả này. Ngoài ba vị thánh tử của thánh địa, không ai là đối thủ của Kiếm Nhất. Từ khi xuất đạo đến nay, Kiếm Nhất chỉ thua vài người có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau khi bị Lữ Thiếu Khanh lừa, Kiếm Lan cố ý đem đệ đệ của mình ra để tuyên dương, vì nàng cho rằng Kiếm Nhất sẽ không thua một người vô danh từ đầu xuất hiện. Nàng nghĩ rằng khi Kiếm Nhất ra tay, chắc chắn sẽ dễ dàng đánh bại Kế Ngôn, để nàng có thể thỏa sức chút cơn giận. Nhưng bây giờ, đệ đệ của nàng không chỉ không đánh bại Kế Ngôn, mà còn bị Kế Ngôn đánh bại. Kết quả này khiến Kiếm Lan không thể chấp nhận được. Nàng thậm chí cảm thấy như mình đang nằm mơ. Làm sao có thể có lúc Nguyên Anh năm tầng cảnh giới mạnh đến như vậy? Khi Kiếm Nhất đạt Nguyên Anh năm tầng cũng không mạnh mẽ như thế. Không thể nào, nhất định là giả. Giả, tất cả đều là giả. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kiếm Lan muốn khóc mà không thể khóc, cảm thấy choáng váng, nhưng trong lòng lại coi nhẹ. Dù là đại gia tộc hay thế gia, luôn có những kẻ ngu xuẩn. Nếu như Kiếm Lan có chút nhãn quan, có chút bản lĩnh, nàng sẽ không tùy tiện trêu chọc Kế Ngôn. Hơn nữa, nàng càng không ngây thơ nghĩ rằng Kế Ngôn sẽ thua Kiếm Nhất. Lần đầu tiên gặp mặt, Kế Ngôn đã ra tay dạy cho nàng một bài học. Những người bình thường đều sẽ nhận ra rằng Kế Ngôn không phải người dễ chọc, dù có muốn gây phiền toái cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Dù Kiếm Nhất có tự tin đến đâu cũng sẽ phải nhắc nhở mình và thận trọng. Nhưng Kiếm Lan lại không nhận ra điều đó. Từ đầu đến cuối, Kiếm Nhất cũng không coi Kế Ngôn ra gì. Sự tự đại, kiêu ngạo cùng tâm lý không chín chắn đã khiến Kiếm Nhất thua dưới tay Kế Ngôn. Đối với Kế Ngôn, sự tin tưởng tuyệt đối chỉ có Lữ Thiếu Khanh. Những người khác không hiểu rõ Kế Ngôn, chỉ tin tưởng vào Kiếm Nhất, người đã có danh tiếng lâu dài. Nhưng kết quả Kiếm Nhất bị đánh bại, máu văng khắp nơi, một cảnh tượng thật sự khiến mọi người không thể tin nổi. Rất nhiều người ôm đầu, không dám tin vào mắt mình. Giả giả, không thể nào, Kiếm Nhất đại nhân sao có thể thua được? Kế Ngôn rốt cuộc là ai? Làm sao có thể đánh bại Kiếm Nhất đại nhân? Chết rồi, linh thạch của ta. Đừng nói kiếm lời, hiện tại cũng chẳng gánh nổi nữa. thiên đài gặp nhau rồi. Tuy nhiên cũng có người vui mừng, đắc ý cười vang. Ha ha, ta đã biết, cái tên kiêu ngạo kia chắc chắn phải chết. Giờ chỉ có ý lưu ý khả năng kiếm nhiều tiền. Một bồi ba, kiếm lời. Ha ha, quả nhiên là kế ngôn đại nhân, ta muốn trở thành đạo lữ của hắn. Ngươi nằm mơ đi, ngươi nhìn lại bộ dạng của mình đi, ta mới là người thích hợp nhất làm đạo lữ của kế ngôn đại nhân. 38, đến quyết đấu đi, kế ngôn đại nhân là của ta. Mọi người nhìn vào cảnh tượng này, càng thêm sợ hãi và thán phục. Xem ra, danh hiệu đệ nhất nhân của thế hệ trẻ sắp có người thay thế, quả thực là một sự thay đổi lớn. Đến lúc này, chắc chắn sẽ có một trận đấu gay cấn, lòng tranh hổ đấu. Kế ngôn thu kiếm, đứng lặng trên không trung, không tranh thủ thời cơ để truy kích. Sau một lúc lâu, kiếm nhất mới từ dưới bay lên. Sự xuất hiện của hắn khiến nhiều người vui mừng. Kiếm nhất đại nhân vẫn chưa thua. Tôi đã biết kiếm nhất đại nhân sẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Kiếm Lan cũng thét lên, kiếm nhất sẽ không thua. Kiếm nhất lúc này thân hình nhuốm đầy máu, áo trắng dính đầy vết máu tươi và bùn đất, nhìn rất thảm hại. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn kế ngôn tràn đầy oán hận. Ngươi đáng chết. Kế ngôn chỉ một kiếm, dù hắn không bị thương nghiêm trọng, nhưng kiếm ý bên trong cơ thể kiếm nhất mới là nguyên nhân khiến hắn chịu thương tích nghiêm trọng. Dù kiếm nhất có thanh lý thương tích, hắn vẫn cảm thấy chóng mặt, đầu óc lâng lâng. Kiếm nhất đánh giá tình trạng của mình, thực lực của hắn giờ đã không còn mạnh mẽ như trước, chỉ còn ba thành sức mạnh. Mười bại, kế ngôn nhàn nhạt nói, tay buông ra, vô khâu kiếm được thu lại vào bao. Đối với tình trạng hiện tại của kiếm nhất, tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì. Kế ngôn không muốn tiếp tục chiến đấu. Mặc dù vừa rồi kiếm nhất liều mạng tấn công, nhưng vết thương của kế ngôn không thể so với kiếm nhất được. Trong mắt kiếm nhất, sự căm phẫn càng thêm mãnh liệt, cảm giác này khó chịu hơn cả bị giết. Ngươi đáng chết. Cơn giận dữ của kiếm nhất lại bùng lên, nhưng hắn đã bị thương, thực lực giảm mạnh, không thể đe dọa kế ngôn. Dù kế ngôn có thể trạng suy yếu, bị thương, kiếm nhất vẫn không thể là đối thủ của hắn. Kết quả là, trước ánh mắt kinh ngạc của bao người, kiếm nhất lại một lần nữa bị kế ngôn đánh bay, rơi xuống đất một cách nặng nề. Lần này, kiếm nhất vùng vẫy nửa ngày cũng không thể đứng dậy. Mọi người im lặng, không ai nói gì. Kiếm nhất rõ ràng đã thất bại. Kiếm Lan ngồi phịch xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, lẩm bẩm, tại sao lại có thể như vậy? Thôi Thành và Loan Tình Duyệt cũng há hốc miệng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Kiếm nhất hoàn toàn thất bại, muốn liều mạng với kế ngôn cũng không làm được. Đàm Linh và Thời Liêu cũng thở phào nhẹ nhõm, họ liếc nhau và nhìn thấy trong mắt đối phương sự phấn khích. Kiếm nhất đã bại, kế ngôn rõ ràng thuộc về phe của họ, điều này giúp nâng cao thanh thế của họ trong giới này. Điều khiến Đàm Linh vui vẻ hơn cả là có vẻ như nàng sẽ thu được 300 vạn mai linh thạch từ việc này. Sau khi trừ đi 100 vạn phải trả cho Lữ Thiếu Khanh và lợi tức khấu trừ, nàng vẫn có gần 200 vạn mai linh thạch, có thể giảm bớt gánh nặng nợ nần trước mắt. Nghĩ đến đây, trong lòng Đàm Linh không khỏi cảm thấy vui mừng. Nếu không phải vì phải thận trọng, cô ấy đã muốn mở miệng yêu cầu Kiếm Lan và ba người kia đưa cho mình linh thạch rồi. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Kiếm Lan và ba người giống như bị táo bón. Hắn lập tức lấy chiếc nhẫn chữ vật trên bàn, cầm lại. Đây là linh thạch của hắn mà. Sau khi thu lại tiền vốn của mình, Lữ Thiếu Khanh cực kỳ lễ phép, mỉm cười với Thôi Thanh và nói, tốt, một bồi ba, 3.000 vạn mai linh thạch tạ ơn. Khi có linh thạch trong tay, Lữ Thiếu Khanh trở thành người lịch sự nhất trên thế giới. Trong lòng hắn kích động không thôi, lần trước khi nhìn thấy số linh thạch khổng lồ ấy, hắn còn ở trong động Thiên Hùng Địa. Tuy nhiên, số linh thạch đó là của môn phái, không liên quan gì đến hắn. Nhưng bây giờ hắn sẽ nhận được 3.000 vạn mai linh thạch từ Thôi gia. Hơn nữa, Thôi Thanh, Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt còn phải đưa cho hắn thêm 100 vạn mai linh thạch mỗi người, tổng cộng là 300 vạn mai linh thạch. Quả nhiên, kiếm tiền nhanh như vậy. Dừng lại một chút, Lữ Thiếu Khanh lại nói với Thôi Thanh và ba người kia. Đúng rồi, mỗi người các ngươi còn phải cho ta 100 vạn mai linh thạch. Đàm Linh cảm thấy muốn xông tới cào xe Lữ Thiếu Khanh. Tên hỗn đản này, hắn quấy mất cô sao? Đàm Linh cũng mở miệng, còn có ta. À, một đả kích kết, Kiếm Lan lập tức bất đi. Thôi Thanh lại lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không kịp để nàng mở miệng, Huyên bỗng nhiên lên tiếng, sư huynh của ngươi gặp nguy hiểm rồi. Huyên ngồi trên ghế salon, người tựa vào thành ghế, mắt không rời hình ảnh trước mặt, ánh mắt của hắn ẩn chứa một tia dị dạng khó tả. Bất chợt hắn lên tiếng, khiến mọi người đều chú ý nhìn về phía hắn. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt ngoài tỏ ra ngạc nhiên, lập tức hỏi, Tam Thánh Tử, lời này là có ý gì, xin chỉ giáo. Huyền vẫn giữ ánh mắt tập trung, nói, lần này chỉ có 50 danh ngạch. Mọi người lập tức hiểu ra, 50 danh ngạch, trong khi đó, số người tham gia thi đấu không dưới vạn người, mà người có thể tham gia ít nhất phải đạt cảnh giới kết đan. Trên vạn người tranh giành 50 danh ngạch, sự cạnh tranh thật khốc liệt, vì một suất danh ngạch, không thiếu các thủ đoạn sẽ được đem ra. Kiếm Nhất rất mạnh, Nhưng dù hắn có bị thương, cũng phải dè chừng kẻ khác sẽ ra tay với mình. Kế Ngôn cũng vậy. Sau trận chiến với Kiếm Nhất, dù hắn chiến thắng, nhưng sức lực hao tổn rất nhiều. Những người tham gia thi đấu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kiếm Lan nghe Huyên nói, như tỉnh lại từ giấc mơ, quay sang Lữ Thiếu Khanh và nói, đừng vội mừng, sư huynh của ngươi chắc chắn chết. Kiếm Lan nghiến răng căm hận, sự việc này khiến Kiếm gia mất hết thể diện. Đàm Linh và Thới Liêu lại bắt đầu lo lắng, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, muốn xem phản ứng của hắn. Nhưng họ không ngờ, Lữ Thiếu Khanh vẫn không chút lo lắng, bình tĩnh nói với ba người Kiếm Lan, đừng nói nhảm nữa, mau đưa linh thạch cho ta. Huyên ngạc nhiên ánh mắt quay sang Lữ Thiếu Khanh, hỏi, sư huynh của ngươi đang gặp nguy hiểm, sao ngươi không lo lắng chút nào, hiện tại tình thế của Kế Ngôn còn nguy hiểm hơn trước. Trước chỉ có Kiếm Nhất là đối thủ, nhưng giờ Kế Ngôn phải đối mặt với hơn vạn người tham gia thi đấu, trong đó không ít cao thủ Nguyên Anh. Dù thực lực mạnh mẽ đến đâu, nếu chiến đấu liên tục như vậy, Kế Ngôn cũng không thể thắng nổi, con hổ còn sợ đàn sói. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đáp, lo lắng chứ, nhưng ta cũng không có cách nào, phải không? Lo lắng kiểu này chẳng thể thay đổi gì, tốt hơn hết là tập trung vào chuyện lớn trước mắt. Chuyện lớn, Huyên nghe mà không hiểu, không thể nhận ra Lữ Thiếu Khanh đang nói đến điều gì. Lữ Thiếu Khanh đập mạnh tay lên bàn, sắc mặt hung dữ, quát về phía Thôi Thanh, Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt, nhanh, đem linh thạch cho ta, không thì, ta sẽ để Tam Thánh Tử làm chủ công đạo cho ta. Huyên ngẩn người, không thể tin vào những gì hắn vừa nghe. Đây là chuyện lớn mà Lữ Thiếu Khanh nói sao? So với sự an nguy của sư huynh, hắn lại chỉ quan tâm đến linh thạch. Thôi Thanh, Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt tức giận đến mức muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng lúc này, ba người không thể làm gì được. Thấy ba người không nói gì, Lữ Thiếu Khanh lại quay sang Huyên và nói, Tam Thánh Tử, ngài phải làm chủ cho tôi. Họ đang muốn trốn nợ. Huyên nghe vậy mà không biết phải đáp lại thế nào. Lữ Thiếu Khanh mặt đầy bi thương, như thể đang muốn nói, ngươi phải giúp ta. Nhưng Huyên không nỡ nhìn thẳng vào hắn, chỉ có thể quay đi, nói, yên tâm, nhóm nàng sẽ không quỵt nợ đâu. Nếu thật sự quỵt nợ, thì người thánh chủ như hắn còn có thể giữ thể diện sao? Hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Hơn nữa, Thôi Thanh ba người dù sao cũng thuộc ba gia tộc cường đại, không đến mức quỵt nợ đâu. Loan Tinh Diệt mặt mày âm trầm, nói, yên tâm, linh thạch của các ngươi sẽ không thiếu đâu, ta sẽ sai người gửi đến ngay khi về. Với thân phận của Loan Tinh Diệt, 100-200 vạn linh thạch vẫn không phải vấn đề lớn. Kiếm Lan thân thể hơi run lên, nàng cũng đã nghĩ đến việc quỵt nợ, nhưng không thể hạ mặt mũi để làm vậy. Đệ đệ của nàng bị đánh bại, giờ lại phải đem linh thạch cho Lữ Thiếu Khanh, thật sự là rất khó chịu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cười tủm tỉm, Thôi Thanh cảm thấy mình là người bị tổn thương nhất trong ba người. Ngoài việc phải đưa cho Lữ Thiếu Khanh và Đàm Linh 100 vạn linh thạch, gia tộc Thôi gia còn phải bồi thường 3.000 vạn linh thạch nữa. Dù Thôi gia rất giàu có, tài sản tích lũy mấy năm qua rất lớn, nhưng để ra 3.000 vạn linh thạch chỉ trong một lần cũng khiến nàng đau đớn không thôi. Thêm vào đó, vì quản sự, nàng cũng phải chịu trách nhiệm. Lần này chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự phạt của gia tộc. Nghĩ đến đây, Thôi Thanh hận không thể xé xác quản sự ra. Vì vậy, nàng cảm thấy cả thế giới này có thể sụp đổ được rồi, tất cả cùng đồng quy vu tận thì tốt hơn. Thế nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chẳng chút cảm thông nào cho tâm tình của nàng, mà lại lùng nói, cô nàng, ngay lập tức bảo Thôi ra gửi linh thạch đến, đừng quên, Tam Thánh Tử cũng có 30 vạn linh thạch đấy. Thôi Thanh nghiến răng, suýt nữa cắn nát răng, nàng cũng đã nghĩ đến việc quỵt nợ, nhưng lúc này Lữ Thiếu Khanh đã chiếm ưu thế, nàng dù muốn phun ra lời nói xả giận cũng không thể, kẻ thua cuộc không có quyền lên tiếng, nàng thua là thua, không có lý do gì để biện minh cả. Tuy vậy, ánh mắt nàng lại dừng lại trên hình ảnh trong tấm hình, bỗng dưng cười nhếch môi, chỉ vào hình ảnh và nói, hừ, so với linh thạch, ngươi vẫn nên quan tâm đến sư huynh của ngươi đi. Trong tấm hình, Kế Ngôn đang chuẩn bị quay người rời đi, nhưng khi hắn vừa mới quay lại, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện hai đạo lưu quang, một trái một phải lao thẳng về phía Kế Ngôn, hai tia sáng một màu trắng, một màu xanh lá, rõ ràng là 200 phi kiếm, như là những con rắn độc đột nhiên phóng ra, lao về phía con mồi với tốc độ cực nhanh. Hàn quang lóe lên, giống như răng độc của rắn, mang theo khí tức chí mạng, nhắm thẳng vào Kế Ngôn. Mặc dù không thấy rõ người ra tay, nhưng hai thanh trường kiếm này khiến nhiều người quen biết phải hô lên kinh ngạc, là Gia Mộc đại nhân và các loại Hưng đại nhân. Cả hai đều là Nguyên Anh sơ kỳ, nghe nói các đại nhân như Hưng đã đột phá lên tầng 2 cảnh giới, thế mà hai người này lại liên thủ, Kế Ngôn đại nhân gặp nguy hiểm rồi. Không sai, chiến đấu đến giờ đánh bại Kiếm Nhất đại nhân, hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều, tình thế nguy hiểm, mọi người đều vào ra, ai cũng hiểu rõ, muốn đánh bại một đối thủ mạnh mẽ như Kiếm Nhất, không thể không trả giá. Mặc dù Kế Ngôn bề ngoài không có gì, nhưng thực tế ai cũng rõ tình huống hiện tại. Những người mà bọn họ gọi là Gia Mộc đại nhân và các đại nhân Hưng chỉ là bước đầu, không phải là cuối cùng. Hai cao thủ Nguyên Anh kỳ vốn không phải đồng minh, nhưng lúc này lại phối hợp ăn ý, một trái một phải, liên tục tiến công, ép Kế Ngôn vào thế nguy hiểm. Hai người ẩn mình trong bóng tối, đầy hưng phấn, ánh mắt lộ ra hung quang. Đây là cơ hội để đánh bại Kiếm Niếp. Lúc này hắn chắc chắn đã suy yếu, nếu như bọn họ có thể nhân cơ hội này mà giết Kế Ngôn, hai người họ chắc chắn sẽ nổi danh khắp thiên hạ, thậm chí có thể nhận được sự cảm kích từ Kiếm Niếp và Kiếm Gia. Dù Kiếm Niếp thất bại, Kiếm Gia vẫn là thánh địa kiếm tu, có thể gia nhập Kiếm Gia và được Kiếm Gia chỉ điểm là ước mơ lớn nhất của họ. Kế Ngôn không quay đầu lại, sau lưng vô khẩu kiếm, bang, một tiếng rút ra khỏi vỏ, như tia chớp, kiếm khí xẹt qua chân trời, hai thanh trường kiếm của Gia Gỗ và các đại nhân Hưng chỉ trong khoảnh khắc đã bị cắt thành hai đoạn. Bản mệnh trường kiếm bị hủy, Gia Gỗ và các đại nhân Hưng phun ra máu tươi, chưa kịp phản ứng thì một vòng sáng lóe lên, một luồng kiếm ý tràn vào trong cơ thể họ, nhanh chóng hủy diệt tất cả, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể tránh thoát. Sắc mặt hai người hoảng sợ, sinh cơ dần tắt, trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, họ dường như nghe thấy một tiếng nói non nớt vang lên trên không trung. Yếu ớt như vậy cũng dám. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người lại một lần nữa nghẹn ngào, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thật không thể tin nổi, dù sao, họ vẫn là Nguyên Anh kỳ mà, làm sao có thể bị đánh bại như vậy. Hai người bọn họ dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ, thực lực vượt trội so với các tu sĩ kết đan kỳ rất nhiều. Trong thánh tộc, họ được coi là những đại nhân vật. Một bộ tộc, một thế gia có thể xuất hiện một Nguyên Anh kỳ, đủ để đảm bảo sự hưng thịnh không suy. Thế nhưng, bây giờ, họ lại thấy gì? Kế Ngôn không cần quay lại, chỉ một thanh phi kiếm đã dễ dàng tiêu diệt hai Nguyên Anh kỳ cao thủ. Hơn nữa, hắn còn không để lại cơ hội cho họ chạy trốn. Nhiều người hoảng sợ, cảnh tượng này còn khiến người ta kinh hãi hơn cả khi Kế Ngôn đánh bại Kiếm Niếp. Đặc biệt là tại hiện trường có đông đảo tu sĩ, không ít người sợ hãi lùi lại, tránh xa khỏi khu vực này. Cảnh tượng này cũng khiến Thôi Thanh và những người xung quanh sắc mặt biến đổi. Đến lúc này, Kế Ngôn vẫn duy trì được sức chiến đấu mạnh mẽ, thực lực của hắn thực sự sâu không thể đoán trước. Ngay cả Huyên cũng cảm thấy sắc mặt thay đổi, trong lòng hắn càng thêm cảnh giác. Tuy nhiên trong đám người có hai người duy nhất không thay đổi sắc mặt, một là Lữ Thiếu Khanh và một là Đàm Linh. Lần đầu tiên gặp Kế Ngôn, Đàm Linh đã tận mắt chứng kiến hắn một kiếm chặt ba Nguyên Anh kỳ. Lúc này trong ánh mắt của Đàm Linh còn chứa chút tự hào, đầu ngẩng cao lên, dường như nói rằng tôi đã thấy qua rồi. Nhìn Kế Ngôn tìm một nơi ngồi xếp bằng để điều chỉnh lại phù khâu kiếm, giống như một vệ sĩ trung thành luôn bảo vệ bên cạnh, tất cả mọi người xung quanh đều sinh lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyên không nhịn được cảm thán, thật là một tay cao thủ, ánh mắt hẳn lé lên, ẩn giấu sự cảnh giác sâu sắc. Kế Ngôn thể hiện quá mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy một luồng nguy cơ rõ rệt. Lần này xuống núi, vốn dĩ Huyên chỉ muốn xem thử Kiếm Nhất đã tiến bộ đến đâu, nhưng không ngờ lại gặp phải một đối thủ mạnh hơn Kiếm Nhất, đó chính là Kế Ngôn. Huyên im lặng một lúc, sau đó nở một nụ cười, quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, Trương huynh, người và sư huynh của ngươi dự định xử lý chuyện này thế nào? Kiếm Niếp giờ không còn đáng lo ngại nữa, Kế Ngôn mới là người Huyên phải chú ý. Mới chỉ nhìn biểu hiện của Kế Ngôn, hắn đã cảm thấy lo lắng trong lòng. Người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn sở hữu mưu lược tinh tế. Một chiêu đánh bại hai Nguyên Anh kỳ cao thủ, đủ để khiến hắn rúng động, khiến những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ đó giành được thêm thời gian để khôi phục. Một đối thủ như vậy, nếu là kẻ thù của mình, chắc chắn sẽ là một mối lo lớn, khiến người ta đau đầu. Hiện tại, hắn không còn tâm trí để tiếp tục xem cuộc đùa giỡn nữa, mà chỉ muốn tìm hiểu rõ ràng về mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, cũng như nguyên nhân họ đến thánh địa. Thái độ của hắn trở nên cực kỳ lễ phép, gọi Lữ Thiếu Khanh là Trương huynh. Lữ Thiếu Khanh giả vờ không hiểu, nhếch miệng cười một tiếng. Nhóm chúng ta chỉ đơn giản là muốn đến thánh địa này để chiêm ngưỡng. Chúng ta nghĩ đến việc lên thánh sơn để nhìn ngắm, sau này trở về gia tộc có thể khoang một chút. Dù sao thì rất nhiều người cũng không có cơ hội đến đây. Nhiều người bắt đầu đoán rằng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đến từ một tộc ẩn thế. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không có ý định phủ nhận, hắn còn muốn mọi người nghĩ như vậy. Hắn vừa nói xong, ánh mắt của những người xung quanh đều thay đổi, đặc biệt là ba nữ nhân Thôi Thanh nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kiêng kỵ. Những người từ quê lên tuy mạnh nhưng không đáng sợ, điều đáng sợ là phía sau họ còn có một thế lực lớn. Thánh địa là nơi thống trị Hàn Tinh, nhưng cũng có không ít gia tộc ẩn thế, họ cũng là những thế lực mạnh mẽ. Dù thánh địa có mạnh mẽ đến đâu, cũng không dám tùy tiện đắc tội với những gia tộc ẩn thế đó. Lữ Thiếu Khanh nói như vậy rõ ràng thừa nhận rằng hắn đến từ một tộc ẩn thế. Nghe những lời này, Huyên trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Những tộc ẩn thế cũng không thiếu vị trí thánh tử, họ có truyền thừa riêng của mình. Vì vậy, Huyên không cần phải lo lắng về việc tranh giành vị trí thánh tử. Điều này thật là tốt. Nụ cười trên mặt Huyên càng thêm phần thành tâm, nhưng hắn vẫn không thể dễ dàng tin tưởng. Vậy vì sao Kế Ngôn công tử lại, nếu là đến từ tộc ẩn thế, tại sao còn phải lên Thánh Sơn để tu luyện? Lữ Thiếu Khanh nhún vai. Sư huynh ta thích khiêu chiến, hắn tham gia tỷ thí chủ yếu là để giao đấu với các cao thủ khác. Lời nói này có vẻ hợp lý, nhưng Huyên không hoàn toàn tin tưởng. Liệu có người như vậy sao? Đi tham gia tỷ thí thì nguy hiểm vô cùng, chẳng có gì lạ khi gặp phải những tình huống bất ngờ, thậm chí có thể bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy biểu hiện của Huyên, có vẻ như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nên cố ý thở dài. Ai, không còn cách nào, sư huynh ta là người như vậy, nhất định phải tham gia, ta khuyên cũng không nổi. Trước đây ta đã đề nghị tìm các ngươi thánh tử để khiêu chiến một phen, nhưng tiếc là hắn không nghe, thật là khiến người đau đầu. Sư huynh của ta, Huyên giật nảy mình, em gái ngươi à, khiêu chiến em gái ngươi. Huyên vốn có lòng dạ sâu sắc, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn không thể không thay đổi sắc mặt. Trong lòng thầm mắng Lữ Thiếu Khanh, hắn tự tin vào thực lực của mình so với Kiếm Nhất, nhưng cũng không đủ mạnh để nghiền ép Kiếm Nhất. Ít nhất, hắn không thể như Kế Ngôn, nhìn bề ngoài không có lấy một vết thương. Sau khi đánh bại Kiếm Nhất, Kế Ngôn lại có thể dễ dàng giết chết hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Trước tình thế này, nếu hắn phải đối mặt với Kế Ngôn, thật sự không có lòng tin có thể chiến thắng. Thánh địa đệ tử, khi đối diện với khiêu chiến, tuyệt đối không thể lùi bước. Nếu hắn thua trong tay Kế Ngôn, cả đời này sẽ không thể ngẩng đầu lên, và vị trí tam thánh tử cũng không giữ được. Trong lòng hắn, nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh một lúc rồi cười nói, nếu có cơ hội, ta cũng muốn cùng Kế Ngôn công tử luận bàn một phen. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, cố ý hỏi, tốt lắm, khi hắn quay về, ta sẽ để hắn tìm ngươi, thế nào? Huyên trong lòng mắng thầm, em gái ngươi. Hắn nghĩ, Lữ Thiếu Khanh không hiểu lời khách sáo sao, làm gì mà nói đến việc để ta và ngươi sư huynh đánh nhau, còn muốn nói ra ngoài là ta hóa thần nữa. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, nói, đáng tiếc, hắn hiện tại đã bị thương, cần thời gian dài để hồi phục. Huyên nở nụ cười càng tươi hơn, thậm chí còn nói, không vội, sẽ có cơ hội. So với giao đấu, ta thật sự mong muốn có thể cùng Kế Ngôn công tử nghiên cứu, thảo luận một phen. Lữ Thiếu Khanh lại sáng mắt lên, nói, thật sao, nếu vậy, tốt quá, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu các ngươi quen biết nhau. Và nữa, hắn lại nhìn về phía Kiếm Lan và ba người kia, ánh mắt chứa đầy ý tứ không cần nói thêm. Đến lúc Thánh Sơn, mong tam thánh tử chiếu cố nhiều hơn một chút, ta sợ bị dưới tay người khác hãm hại. Huyên hiểu ý, ánh mắt thâm trầm, cười lớn, yên tâm đi, trên Thánh Sơn sẽ không có người nào dám gây khó dễ cho các ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì vui mừng, nói, có tam thánh tử giúp đỡ, ta yên tâm rồi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh và Huyên cười cười nói với nhau, thôi thanh, Ngân Tinh Duyệt và Kiếm Lan ba người không khỏi tức giận, đến mức cắn răng. Họ có cảm giác như Lữ Thiếu Khanh đang muốn bám vào tam thánh tử, thật sự rất hèn hạ. Cùng lúc đó, trong lòng ba người họ cũng rất bất đắc dĩ. Mới ban đầu, thái độ của Huyên đối với Lữ Thiếu Khanh rất bình thản. Nhưng hiện tại, sau khi Kế Ngôn đánh bại Kiếm Nhất và thể hiện rõ sức mạnh của mình, thái độ của Huyên đối với Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn thay đổi. Từ thái độ lạnh nhạt, giờ đây cô ta trở nên nhiệt tình, cười nói như thể là những người bạn lâu năm. Đây chính là thực tế, có thực lực, ai cũng sẽ coi trọng bạn hơn. Một khoảng thời gian sau, trong phòng chỉ có Kế Ngôn và Huyên nói chuyện, còn những người khác chỉ biết đứng nhìn. Mọi ánh mắt đều dồn vào hình ảnh bên trong. Kế Ngôn không chỉ đánh bại Kiếm Nhất mà còn nhanh chóng giết chết hai kẻ tấn công lén. Hành động quyết đoán của hắn đã khiến đám người xung quanh phải kinh sợ. Hiện tại, không ai dám tìm đến Kế Ngôn gây phiền phức nữa. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến số lượng người tham gia. Cuộc tỷ thí vừa bắt đầu, chưa đầy một ngày trôi qua, đa số những người dự thi vẫn chưa đến khu vực này. Nhiều người còn lại tham gia thi đấu ở các khu vực khác, cố gắng chịu đựng thời gian trôi qua. Thời gian càng kéo dài, số người bị loại càng nhiều, cơ hội càng mở rộng cho những người còn lại. Tạm thời không có ai đến trêu chọc Kế Ngôn, và hình ảnh trong tấm hình chuyển sang những người khác. Lần này tham gia tỷ thí không chỉ có Kế Ngôn và Kiếm Nhất, mà còn có đông đảo đệ tử của các thánh địa khác. Hình ra tiểu tử này biểu hiện khá tốt, dù mới chỉ ở kết đan kỳ nhưng đã liên tiếp đánh bại vài đối thủ cùng cấp kết đan kỳ. Hắn hình như gọi là Hình Trì, nghe nói là hậu duệ của Hình Tắc đại nhân. Đáng tiếc, nghe nói hắn bị gia tộc hiện tại đẩy ra, vì vậy không thể tiến vào Nguyên Anh kỳ được. Nương tựa vào Nhan gia và thánh chủ, Nhan Thục Nhã tiểu nữ oai thực lực đột nhiên tăng mạnh, lần này chắc chắn sẽ có tên trong 50 người giành được danh ngạch. Nhan Thục Nhã chỉ là chi thứ, tuy thiên phú hơn người nhưng gia tộc không bồi dưỡng nhiều. Đến hôm nay, nàng có thể đi đến đây hoàn toàn nhờ vào sự cố gắng của chính mình. Còn có khu tộc khu hổ cũng rất tốt. Không ngờ ngoài hai anh em thiên tài này, còn có một thiên tài khác. À, Loan Hy đại nhân sao lại nhanh chóng hồi phục như vậy? Trong lúc này, có người phát hiện ra Loan Hy. người đã bị Kế Ngôn đánh bại, hình như đã hồi phục, một kiếm giết chết đối thủ, thực sự rất hùng ác. Hàn Sao lại rút lui khỏi khu vực thi đấu, không còn cách nào khác, Kế Ngôn quá mạnh rồi. À, là sợ Kế Ngôn đại nhân, thế nhưng là Kế Ngôn đại nhân không có đem hắn để vào mắt đây, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn đi. Loan Hy cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng đầy áp sự oán hận như độc dược, không ngừng ăn mòn tâm trí hắn, khiến hắn trải qua nỗi thống khổ vô cùng. Là thiên tài của Loan gia, được gia tộc đặt kỳ vọng rất cao, hy vọng hắn sẽ tiếp tục mang về vinh quang cho gia tộc. Nhưng ở đây, hắn lại bị một người không biết từ đâu xuất hiện, dùng một kiếm đánh bại. Mặc dù hắn biết mình có phần chủ quan, nhưng dù sao thì thất bại vẫn là thất bại, nói gì cũng là biện hộ vô ích. Qua một kiếm ấy, hắn rõ ràng nhận thức được sự mạnh mẽ của Kế Ngôn. Vì vậy, dù hắn vẫn còn sức để đánh tiếp, hắn cũng không dám tìm Kế Ngôn gây phiền phức. Trong khi Kế Ngôn đang đại chiến với Kiếm Nhất, Loan Hy tranh thủ lẩn tránh. Khi nhìn thấy Kế Ngôn đánh bại Kiếm Nhất, Loan Hy càng quyết định rời khỏi trung tâm khu vực. Tuy vậy, Loan Hy vẫn không từ bỏ ý định báo thù. Trước mặt bao người bị Kế Ngôn đánh bại chỉ với một kiếm, hắn không thể nào chịu đựng được sự nhục nhã này. Vì thế, Loan Hy vừa tìm kiếm đối thủ, vừa suy nghĩ cách để báo thù. Loan Hy, bỗng dưng, một giọng nói thanh thúy vang lên. Một thiếu nữ mặc tử sam xuất hiện trước mặt Loan Hy, khuôn mặt đầy sát khí, nhan thục nhã. Loan Hy nhìn người đến, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Ở đây, dù có quen biết người, họ cũng đều là đối thủ. Cạnh tranh cho 50 suất tuyển chọn này vô cùng khốc liệt. Nếu là bình thường, Loan Hy sẽ không sợ Nhan Thục Nhã. Dù sao hắn cũng có thực lực Nguyên Anh tầng 4, mạnh hơn Nhan Thục Nhã một chút. Nhưng hôm nay, hắn vừa mới bị Kế Ngôn đánh bại, thực lực bị hao tổn, nên không còn tự tin có thể thắng Nhan Thục Nhã. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Loan Hy sắc mặt âm trầm, trong lòng càng thêm hận Kế Ngôn thấu xương. Nhan Thục Nhã thần sắc cao ngạo, như một nữ vương lãnh đạm nhìn xuống Loan Hy. Không sai, ta muốn xem ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Mọi người đều bảo ngươi là thiên tài của Loan gia, hôm nay ta sẽ thử xem ngươi có thực sự đáng như tên gọi không. Loan Hy nhìn Nhan Thục Nhã, trong lòng hắn có một ý niệm chợt lóe lên. Hắn nói, người ta thực lực tương đương, nếu đánh nhau thì lưỡng bại câu thường, sẽ chỉ vô cớ làm lợi cho người khác. Ngược lại, ta có một chủ ý, ý định gì? Nhan Thục Nhã không thay đổi sắc mặt, vẫn đứng thẳng, cao ngạo như một bông hoa kiêu hãnh. Chúng ta liên thủ. Loan Hy nói ra ý tưởng của mình, ánh mắt chợt lóe lên, giấu đi một chút tâm tư khác. Chúng ta đều là đệ tử thánh địa, nên kết thành liên minh để đối phó với những người khác. 50 suất tuyển chọn nhất định phải là của chúng ta, không thể để ngoại nhân cướp đi. Nhan Thục Nhã xuất thân cao quý, nghe xong lời này, nàng bắt đầu trầm ngâm, trong ánh mắt lộ ra vài phần dao động. Nàng có thể đi đến ngày hôm nay, gia tộc không giúp đỡ nhiều. Trên Thánh Sơn, nàng nhất định phải đạt được mục tiêu. Nếu nàng tu luyện 3 năm trên Thánh Sơn, nơi có linh khí dồi dào và tài nguyên phong phú, đó chính là cơ hội ngàn năm có một. Nếu bỏ qua cơ hội này, có thể sau này sẽ không còn. Sau khi cân nhắc, nàng nhanh chóng đưa ra quyết định, được, ta đồng ý. Cuối cùng, nếu không đủ số lượng danh ngạch, đừng trách ta ra tay với ngươi. Không phải vậy sao? Loan Hy gật đầu, nụ cười càng thêm tươi vui. Chúng ta, những đệ tử của Thánh Địa, phải đoàn kết lại, đối ngoại phải thống nhất. Thánh Sơn không phải ai cũng có thể lên được. Đúng vậy, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Một chàng trai mặc linh giáp đen bước từ trong rừng ra. Anh ta dáng người khôi ngô, uy phong lẫm liệt, cười và nói với hai người. Vậy, ta có tính là một phần không? Loan Hy và Nhan Thục Nhã không hề bất ngờ khi thấy anh ta. Nhan Thục Nhã hừ một tiếng, biểu lộ rõ sự ghét bỏ, khinh trì. Ngươi chỉ là một người tu vi kết đan kỳ, có tư cách gì gia nhập nhóm của chúng ta? Thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Loan Hy không hề tỏ ra cuồng ngạo hay phách lối như bình thường, mà rất khiêm tốn. Khinh trì là người quen của ta, chúng ta lý thuyết là phải đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, đến lúc cùng nhau đối phó kẻ thù địch nhân. Nhan Thục Nhã nhạy bén bắt được hai từ này, cảnh giác nhìn Loan Hy, người có phải đang định làm gì xấu không? Nhan Thục Nhã rất nhạy cảm, lập tức nghi ngờ. Loan Hy trong lòng hơi chấn động, nữ nhân này đúng là giảo hoạt, đã nghe nói về nàng nhưng không ngờ lại giảo hoạt đến vậy. Khinh trì cười lớn một tiếng, ngươi không biết sao, một người qua giang long, Mộc Vĩnh đại nhân và Kiếm Nhất đại nhân đều thua dưới tay hắn. Nhan Thục Nhã từ trước đến giờ vẫn đứng ngoài khu vực, chưa bước vào trong, nàng không nhận được bất kỳ tin tức gì. Khinh trì vừa nói, nàng trong lòng nhảy lên, sắc mặt lập tức biến đổi. Có thể đánh bại Mộc Vĩnh và Kiếm Nhất, vậy người này mạnh đến mức nào, không phải ba vị thánh tử cũng tham gia sao? Nhan Thục Nhã suy đoán, trong thế hệ của mình, nàng thật sự không nghĩ ra ai có thể đánh bại Mộc Vĩnh và Kiếm Nhất. Nhưng rất nhanh nàng tự đẩy suy đoán của mình đi. Nàng lạnh lùng nhìn Loan Hy. Loan Hy, ngươi đang gạt ta, ngươi muốn làm gì? Loan Hy sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói. Địch nhân quá mạnh, chúng ta phải liên hợp lại mới có thể có cơ hội chiến thắng. Huỳnh Chí tiếp tục thúc đẩy. Đúng vậy, Loan Hai, hắn ngay cả một kiếm cũng không tiếp nổi. Câu này làm sắc mặt Nhan Thục Nhã lại thay đổi. Loan Hi dù sao cũng là nguyên anh 4 tầng, thực lực mạnh mẽ, bọn họ những đệ tử thánh địa đều biết rõ, nhưng ngay cả một kiếm cũng không chịu nổi. Vậy thì người kia mạnh đến mức nào? Sắc mặt Loan Hi rốt cuộc khó coi. Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Loan Hi lúc này rất muốn đánh chết Huỳnh Chí. Hắn cảm thấy Huỳnh Chí này thực sự quá đáng, miệng lưỡi quá khó nghe, người không được chủ gia coi trọng, chắc chắn cũng là vì miệng lưỡi của ngươi. Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì, thành tâm phá hoại liên minh của chúng ta sao? Đúng lúc này, có người từ xa bước tới, giọng nói vang lên trước khi người đến. Ha ha, mấy người các ngươi đang tụ họp ở đây sao? Các ngươi giờ hòa thuận thế này rồi sao? Khu Hổ, người tới tên là Khu Hổ, một thiên tài khác của tộc Khưu. So với những người cùng thế hệ như Khu Minh, Khu Tình, Khu Hổ không mấy hứng thú với trận pháp mà lại thích chiến đấu. Hắn vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ, không thua gì Huỳnh Chí xuất thân từ Huỳnh gia. Khi hắn biết ba người này đang bàn bạc muốn liên hợp lại, hắn hoàn toàn tán thành. Lần này đối thủ thật sự không đơn giản, hắn quá mạnh. Chúng ta những đệ tử thánh địa nhất định phải liên hợp lại mới có thể đối phó. Nhan Thục Nhã lạnh lùng nói, liên hợp lại rồi thì có thể thắng được người kia sao? Biết rõ chiến tích hùng mạnh của Kế Ngôn, Nhan Thục Nhã sau khi nghe về hắn đã thay đổi cách xưng hô. Huỳnh Chí cười lớn, chúng ta liên hợp đương nhiên không phải là đi tìm hắn gây phiền phức, mà nếu gặp phải hắn, ít nhất chúng ta không đến nỗi không có sức phản kháng. Khu Hổ gật đầu, nọ, không sai, lần này khác với mọi khi, nếu chúng ta cứ đấu tranh nội bộ, chỉ khiến người ngoài được lợi mà thôi. Loan Hi cười, nói với Nhan Thục Nhã, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đơn đả độc đấu sao? Lần này tỉ thí có nhiều người như vậy, một mình ngươi có thể đánh bại bao nhiêu người? Nhan Thục Nhã suy nghĩ một lát rồi trả lời, ta có thể liên thủ với các ngươi, nhưng nếu gặp phải vị đại nhân kia, xin thứ cho ta không thể cùng tham gia. Loan Hi mỉm cười nói, không vấn đề gì, vậy cứ quyết định như vậy. Cả 4 người nhanh chóng đồng ý hợp tác. Trong mắt Loan Hi lóe lên tia cười, hắn rất hài lòng với kết quả này. Hắn thậm chí còn nói thêm, đến lúc gặp được cơ hội, nhóm chúng ta cũng có thể mời thêm người gia nhập, thực lực càng mạnh càng tốt. Bọn họ đồng ý và hợp tác tạo thành một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Mỗi khi ra trận, họ đều chiến thắng, tung hoành trong khu vực tỉ thí mà không có ai có thể địch lại. Thời gian trôi qua, khu vực tỉ thí dần thu hẹp lại, cuối cùng chỉ còn lại một khu vực khoảng 2-3 ngàn dặm. Trong phạm vi này, một đạo thần thức nguyên anh có thể bao quát tất cả. Các thí sinh còn lại chỉ khoảng 100 người, cuộc cạnh tranh càng thêm gay cấn. Tuy nhiên, dù cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhưng đám người này lại không dám tùy tiện ra tay. Ai có thể chống lại đến lúc này, thực lực của họ đều gần như tương đương nhau. Đánh bại đối thủ, bản thân cũng sẽ phải trả giá lớn. Không ai muốn tùy tiện ra tay để người khác được lợi. Nhưng Loan Hi và nhóm của hắn lại không có lo lắng này. Nếu có người sức chiến đấu kiệt quệ, những người còn lại sẽ bảo vệ, chờ đợi cơ hội cho người đó hồi phục. Nhờ vậy, họ không bị loại, mà ngược lại loại đi vô số đối thủ. Loan Hi và nhóm 4 người tiếp tục tìm kiếm đối thủ trong khu vực. Dựa vào thực lực của họ, ít có đối thủ nào có thể là đối thủ của bọn họ. Bỗng nhiên, phía trước bùng lên một cỗ kiếm ý cuồng bạo, ngay sau đó là tiếng kêu hoảng sợ. Kiếm nhất đại nhân, tha mạng, tránh ra. Đám người hoảng hốt, Khu Hộ thì thầm, là kiếm nhất đại nhân. Mặc dù kiếm nhất cùng thế hệ với bọn họ, nhưng kiếm nhất quá mạnh, đến nỗi ngay cả bọn họ cũng không dám gọi thẳng tên hắn. Chưa kịp phản ứng, một bóng người trắng xuất hiện. Kiếm nhất đứng trước mặt họ, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí băng lãnh tỏa ra từ hắn. Kiếm nhất lúc này như một khối băng nghìn năm, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Loan Hài, Nhan Thục Nhã và những người khác bị nhìn chằm chằm, cảm nhận được hàn khí xâm chiếm, cảm giác như mùa đông hàn tinh đã tới. Nhiệt độ xung quanh cũng giảm mạnh. Kiếm nhất đại nhân, mọi người đều kinh sợ. Kiếm nhất đã tích lũy y danh từ lâu, là một người mà họ khó có thể vượt qua. Dù biết kiếm nhất đã bị Kế Ngôn đánh bại, có thể hắn đang trong trạng thái tồi tệ, nhưng họ vẫn không dám lên tiếng khiêu chiến. Kiếm nhất thực sự có thể giết người nếu chết dưới tay hắn. Đó chỉ là cái chết vối, và cũng đừng mong gia tộc sẽ giúp họ báo thù. Kiếm nhất lạnh lùng nhìn Loan Hi và những người khác. Khí tức của hắn toát ra lạnh giá như một sát thần. Các ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Sát khí tràn ngập, nhiệt độ xung quanh lại một lần nữa giảm mạnh. Loan Hi và những người khác đều run lên. Trước đây khi nhìn thấy kiếm nhất, họ không cảm thấy đáng sợ như vậy. Có lẽ đây là hậu quả của việc bị đánh bại. Dù sao, nếu đã thua, sao có thể trút sự tức giận lên họ được? Nhan Thục Nhã là người đầu tiên lên tiếng. Kiếm nhất đại nhân, chúng tôi không có ý thủ địch với ngài. Chúng tôi chỉ hợp tác với nhau để hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Những người khác vội vã gật đầu, đồng tình với lời nói của Nhan Thục Nhã. Kiếm nhất lạnh lùng, nhìn họ một lúc rồi bỗng nhiên mở miệng. có một việc cần các người làm. Đối mặt với kiếm nhất, bốn người cảm thấy như đang đối diện với trưởng bối của mình, không thể nào sinh ra lòng phản kháng. Họ liếc nhau một cái, Loan Hy lên tiếng trước, không biết kiếm nhất đại nhân có gì phân phó. Trước kiếm nhất, Loan Hy cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo, mà tỏ ra nhu thuận như một đệ tử. Kiếm nhất hừ một tiếng, ở đây còn nhiều người, các người liên thủ lại, đuổi những kẻ này ra khỏi khu vực giữa, đuổi ra khỏi khu vực giữa. Bốn người có chút ngạc nhiên, nhưng Loan Hy nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt sáng lên. Kiếm nhất đại nhân, ý của ngươi là bảo chúng ta đi đối phó với người kia. Người kia là ai? Tất cả đều hiểu rõ, chính là Kế Ngôn. Sau khi đánh bại Mộc Vĩnh, Kế Ngôn đã chứng tỏ thực lực khủng khiếp của mình. Thực tế, có người truyền tay nhau rằng Kế Ngôn chính là người mạnh nhất trong đám tu sĩ tham gia tỷ thí lần này. Sau khi đánh bại Kiếm Nhất, Kế Ngôn còn quyết đoán giết chết hai tu sĩ Nguyên Anh định ám hại hắn, khiến tất cả mọi người phải kiêng dè. Kể từ đó, chẳng ai dám đụng đến Kế Ngôn. Hắn vẫn ngồi yên tĩnh ở giữa khu vực, nhắm mắt chưa rời đi. Kiếm Nhất nhìn Loan Hy một cái lạnh lùng, khiến hắn vội vã cúi đầu. Áp lực từ Kiếm Nhất thật sự quá lớn. Nhìn Kiếm Nhất lúc này, không ai có thể nhận ra hắn vừa bị đánh bại, cũng không thấy dấu vết thương tích. Kiếm Nhất thản nhiên hỏi, các ngươi có đồng ý hay không? Nếu không, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi đây. Bốn người lại nhìn nhau một lần nữa, dưới sự uy nghiêm của Kiếm Nhất, họ đành phải cúi đầu. Tốt, chúng ta sẽ làm theo lời Kiếm Nhất đại nhân, Loan Hy nói. Hừ, đi đi, Kiếm Nhất ra lệnh. Bốn người vội vã rời đi, nhưng ngay khi họ vừa khuất bóng, Kiếm Nhất bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đau đớn như thể nước lũ sắp tràn ra. Khí tức của hắn bắt đầu yếu dần, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn rơi như mưa. Đáng chết, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, Kiếm Nhất cắn răng, ánh mắt tràn đầy oán hận, nhìn về phía khu vực giữa. Tuy vậy, hắn rất nhanh lại cười nhạt, nói nhỏ, chỉ có mình hắn nghe thấy. Ha ha, hiện giờ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng với số người đông đảo như vậy về đánh ngươi, không biết ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Giết bọn họ, liệu thánh địa sẽ không tìm ngươi báo thù sao? Kiếm Nhất đắc ý bỏ đi. Khi Loan Hy và bốn người rời đi, tất cả đều không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm. Kiếm Nhất đại nhân sao rồi? Trên đường Khu Hồ hỏi, người thật sự khiến ta cảm thấy rất đáng sợ. Nhân Thục Nhã gật đầu, sắc mặt tái nhợt. Đúng vậy, quá kinh khủng. Luồng sát khí ấy, tôi thậm chí còn cảm thấy khó thở. Hình Trì suy đoán, xem ra thất bại dưới tay Kế Ngôn đã gây tổn thương lớn cho hắn. Khu Hồ với vẻ hung hãn, không thể không lên tiếng. May mà Kiếm Nhất đại nhân không ra tay với chúng ta. Nếu không, bọn họ không hề tự tin khi phải giao đấu với Kiếm Nhất. Nhưng mà, nhìn xem, Kiếm Nhất đại nhân không hề bị thương chút nào. Vậy, vị đại nhân này có phải cũng mạnh như vậy không? Đám người im lặng. Điều này đồng nghĩa với việc Kế Ngôn có thể mạnh như Kiếm Nhất. Loan Hy sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy khó chịu khi phải so sánh. Nếu không bị thương, sao hắn có cơ hội? Loan Hy kiên định nói với ba người. Xem ra, chỉ có thể làm theo ý của Kiếm Nhất đại nhân thôi. Kiếm Nhất đại nhân nghĩ rằng, để chúng ta đối phó với Kế Ngôn, đây là mượn đao giết người, với chúng ta mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Ba người không có phản đối, và họ vui vẻ đồng ý, cho rằng nếu có thể để người khác đối phó với Kế Ngôn, họ chỉ cần đứng xem kịch vui. Nếu Kế Ngôn bị tiêu diệt, họ sẽ không phải chịu tổn thất gì. Tuy nhiên, khi họ gặp phải đối thủ, trận chiến không phải chỉ là đấu tay đôi mà là sự kết hợp sức mạnh của bốn người, đẩy đối thủ vào thế khó. Ban đầu, mọi người quan sát không rõ Kiếm Nhất hay Loan Hy muốn làm gì. Họ không ra tay khi gặp đối thủ, mà chỉ lùa họ về phía trung tâm. Nhưng khi thấy xung quanh Kế Ngôn dần dần có thêm người, khán giả bắt đầu hiểu rõ ý đồ của họ. Họ muốn khiến Kế Ngôn gặp khó khăn. Với số đông như vậy, mọi người không còn là những kẻ dễ dàng bị áp chế. Khi sức mạnh tụ họp lại, lòng dũng cảm cũng tăng lên. Hơn nữa, tất cả những người này đều tự tin vào thực lực của mình. Rất nhanh, ánh mắt của nhiều người bắt đầu đổ dồn về phía Kế Ngôn với những ánh mắt đầy ý đồ xấu. Ha ha, đúng là Kiếm Nhất đại nhân, dù bị Kế Ngôn đại nhân đánh bại, nhưng chỉ cần quay lại một chiêu, Kiếm Nhất đại nhân đã khiến Kế Ngôn rơi vào thế bị động. Ít nhất cũng có 30-40 người ở đây, những người khác cũng sẽ không lâu nữa mà đến. Kế Ngôn đại nhân thật sự gặp nguy hiểm rồi, trừ khi hắn nhận thua và rời đi, nếu không, hắn chắc chắn sẽ chết. Bầu trời bắt đầu mờ tối dần, ánh trăng đỏ như máu ló ra ở chân trời, gió lạnh thổi mạnh, nhiệt độ giảm xuống, và trong thánh địa, dân thường đã về nhà, trong khi các tu sĩ vẫn tụ tập để chờ đợi trận đấu, vì không ai ra tay ngay lập tức. Nhưng với thời gian trôi qua, chắc chắn sẽ có người động thủ, và khi có người bắt đầu ra tay, nó sẽ như một trận cuồng phong, động đất trời. Tất cả mọi người đều đang đợi xem Kế Ngôn sẽ làm gì tiếp theo, sẽ là nhận thua, rời đi tạm lánh, hay là dứt khoát đứng lên chống trả. Sư huynh của ta không thiếu lý trí, hắn sẽ không nhận thua, càng không ly khai, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, đáp lại câu hỏi của Huyên. Huyên nghe xong lời của Lữ Thiếu Khanh, há hốc miệng, không biết phải dùng lời gì để biểu lộ cảm xúc đối với Lữ Thiếu Khanh. Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, hắn thấy Kế Ngôn sẽ làm như thế nào, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại trả lời như vậy, không hiểu gì cả. Có phải sư huynh sư đệ mà lại nói vậy sao? Đàm Linh thì không còn thấy bất ngờ, cái tên này chính là như vậy. Ai cũng đừng mong có thể nhận được lời khen hay đánh giá tốt từ hắn. Huyên mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, điều chỉnh cảm xúc của mình, rồi mỉm cười nói, nếu là như vậy, Kế Ngôn công tử sẽ rất nguy hiểm. Hắn muốn trấn nhiếp đám người đã rất khó, lúc trước Kế Ngôn có thể trấn nhiếp đám người, không chỉ vì hắn đã giết hai người mà còn vì lúc ấy xung quanh không có nhiều người, nhưng hiện tại thì khác, người đông như vậy, chỉ cần có vài kẻ không sợ chết dẫn đầu, những người còn lại sẽ theo họ, cùng nhau tiến lên. Vừa rồi Kiếm Lan đầy khí tức tử vong cũng tỏ ra phần trần, trong giọng nói không giấu được sự đắc ý. Ha ha, ngươi chờ mà xem, chờ sư huynh ngươi đi nhặt xác đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đúng vậy, ta cũng phiền chết cái sư huynh này rồi, chi bằng thế này, ta cùng các ngươi lại đánh cược một lần như thế nào? Nhóm chúng ta lại đánh cược một lần, nếu như sư huynh ta chết rồi coi như ta thua thế nào, có dám không? Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa khiêu chiến Thôi Thanh, Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt. Hắn cố ý tỏ ra kiêu ngạo, nói, các người nếu không có dũng khí thì thôi, dù sao cũng chẳng sao, mà sư huynh của ta mạnh như vậy, chắc chắn sẽ thắng. Dù đang ngồi, Lữ Thiếu Khanh lại khiến người khác cảm thấy như thể hắn đang đứng, hoa tay, múa chân, ngang ngược và càn rỡ, giống như một đứa trẻ cứng đầu không biết lễ nghĩa, hành động chẳng khác gì một tên thiếu gia hoành hành bá đạo. Thôi Thanh, Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt ba người bị tức đến nghiến răng, lâu rồi không ai dám khiêu khích họ như vậy, cảm giác như đã rất lâu rồi không có người dám làm thế với họ. Kiếm Lan không kiềm chế được sự phẫn nộ, lập tức quát lớn, tốt, ta sẽ cược với ngươi, sư huynh của ngươi chết chắc. Thôi Thanh và Loan Tinh Duyệt liếc nhau bất đắc dĩ, Kiếm Lan đã nhận lời, nếu hai người họ không đồng ý thì sẽ trở thành trò cười, họ chỉ có thể cắn răng và đồng ý. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, đừng vội, còn chưa nói cược bao nhiêu nữa, lần này nhóm chúng ta cược 500 vạn mai linh thạch, các ngươi có dám không? Kiếm Lan chần chừ, dù sao thì nàng cũng không có đủ 500 vạn mai linh thạch, nếu phải tự mình gom góp cuối cùng sẽ giống như Đàm Linh mắc nợ lớn. Thôi Thanh lạnh lùng nói, chỉ cược 100 vạn mai linh thạch, nếu ngươi không đồng ý thì thôi. Thôi Thanh luôn tỉnh táo hơn Kiếm Lan, nàng lý trí hơn, hiện tại nhóm họ mỗi người đã thua 200 vạn mai linh thạch, nếu lại thua 500 vạn họ sẽ không còn cách nào tiếp tục. Mặc dù cả ba đều là con cháu dòng chính của gia tộc, nhưng gia tộc cũng không thể cấp linh thạch cho họ sử dụng vô hạn. 100-200 vạn mai linh thạch coi như là giàu có, nhưng nếu thua 500 vạn, gia tộc cũng sẽ không dễ dàng cứu giúp. Thôi Thanh chỉ muốn cược 100 vạn, dù sao đây cũng là vì giữ thể diện, nếu cần, có thể mượn một ít để tiếp tục. Cược 500 vạn có thể thắng lại, nhưng nếu thua, không chỉ thành trò cười mà còn rơi vào cảnh túng quẫn. Thôi Thanh không muốn mạo hiểm nữa. Loan Tinh Duyệt cũng có ý tưởng tương tự, nàng đồng ý cược 100 vạn mai linh thạch. Kiếm Lan thở phào nhẹ nhõm, lập tức giơ tay đồng ý với mức cược này. Lữ Thiếu Khanh nhìn ba người với vẻ thất vọng, chỉ vào họ khinh bỉ, các người sợ cái gì, không phải nói sư huynh ta chết chắc sao? Ta cũng cảm thấy sư huynh ta chết chắc, nhưng các người dám không? Các người đã thua 200 vạn mà thua thêm vài trăm vạn cũng chẳng khác gì. Vậy nếu các người thắng thì sao? Có thể trở về bản môn, còn có thể đánh vào mặt ta đấy, các người không muốn sao? Không phải thế, Đàm Linh cũng tham gia vào sao? Thế nào? Đàm Linh kiên quyết từ chối, ta không tham gia, thấy thuận lợi thì lấy, Đàm Linh không muốn tham gia thêm nữa. Lữ Thiếu Khanh quay sang khinh bỉ Đàm Linh, ta nói này, chuyện gì thế? Các người không phải là những đệ tử mạnh nhất của thánh địa sao? Sao giờ lại cứ sợ xe từng bước một? Cơ hội lớn đang trước mắt các ngươi mà không muốn nắm bắt, gan lớn một chút, liều một phen, cho dù thua trận cũng có thể xoay chuyển lại. Ba người Thôi Thanh lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ, nếu ta là đệ tử mạnh nhất, ta sẽ đầu tiên đập nát cái đầu chó của ngươi. Kiếm Lan thậm chí còn trả lại Lữ Thiếu Khanh, nếu ngươi không có dũng khí thì thôi đi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng thất vọng, ai, vậy thì 100 vạn thôi, Tam Thánh Tử xin này chứng kiến giúp, tôi sợ có kẻ quyệt nợ. Huyên chỉ có thể cười, yên tâm đi, ba vị này dù thế nào cũng là thánh địa đệ tử, chắc chắn sẽ không nói không giữ lời. Trong lòng Huyên thầm mắng, ngược lại tôi lo lắng là người sẽ quỵt nợ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, tốt, đến lúc có cơ hội sẽ mời người ăn cơm. Huyên nhìn về phía Kế Ngôn, người bên cạnh Kế Ngôn ngày càng đông, hiện tại đã có hơn 60 người. Huyên nhìn Kế Ngôn vẫn bình tĩnh ngồi thiền, trong lòng không khỏi bội phục, đến thời điểm này mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, khả năng chịu đựng của hắn thật sự rất mạnh mẽ. Huyên không nhịn được nói, còn 93 người tham gia tỉ thí, hơn nửa số người đã tụ tập bên cạnh Kế Ngôn công tử, đến khi bắt đầu chiến đấu, Kế Ngôn công tử sẽ rất nguy hiểm, không biết Kế Ngôn công tử rốt cuộc có tính toán gì không. Huyên lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, muốn nghe xem Lữ Thiếu Khanh sẽ nói gì. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta cũng không rõ hắn muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng thực tế trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Nếu hắn ở đây, chắc chắn sẽ mắng Kế Ngôn một trận, chỉ trích hắn không có đầu óc. Nếu Kế Ngôn muốn đánh với đám người này, hắn nên hành động ngay, lợi dụng lúc đối phương ít người để tiêu diệt hết bọn họ, chứ không phải đợi càng nhiều người đến sau. Lữ Thiếu Khanh bây giờ cũng không thể giúp được gì, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. Bên cạnh Đàm Linh ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhìn gì vậy, chưa thấy soái ca bao giờ à? Lữ Thiếu Khanh thấy ánh mắt kinh ngạc của Đàm Linh, liền trừng nàng một cái, sắc mặt hung dữ, ngươi lo lắng cho sư huynh của ngươi à? Đàm Linh không nhịn được hỏi, trong lòng thầm nghĩ, chắc là tên này còn có chút lương tâm. Lữ Thiếu Khanh lập tức lộ vẻ mặt yêu thương, nói nhảm, đương nhiên lo lắng chứ, ta sợ hắn bị đánh chết, lần này thua cược thì thua. Đàm Linh đột nhiên vô cùng bội phục Kế Ngôn, lại có thể dễ dàng tha thứ cho một sư đệ kiểu như thế này. Đàm Linh hừ một tiếng, nếu thật sự lo lắng cho hắn, sao ngươi không tham gia tỉ thí? Đàm Linh không biết rõ thực lực thực sự của Lữ Thiếu Khanh, nhưng theo cảm nhận của thần thức cổ, nàng biết Lữ Thiếu Khanh không phải là người dễ chọc, nếu không có thực lực, hắn tuyệt đối không thể tự tin đến mức đó. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ngươi không thấy chúng ta đang kề vai chiến đấu sao? Kề vai chiến đấu, Đàm Linh liếc nhìn hắn, trong lòng khinh bỉ. Nàng chỉ thấy hắn cùng nàng ngồi đây mà thôi. Phi, Đàm Linh cảm thấy tức giận, liền nhẹ nhàng thay đổi vị trí, cố gắng tránh xa cái tên đại hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh tò mò, ngươi muốn thả giám à, hỗn đản. Đàm Linh tức giận đến mức suýt nữa không kiềm chế nổi. Nàng muốn xông tới cào xé tên này một trận, Huyền cũng chen vào, cười ha ha, Trương Huynh, ngươi nói, kề vai chiến đấu là có ý gì? Huyền tự nhận mình không phải là người ngốc, nhưng hắn suy nghĩ mãi cũng không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hình ảnh trong tấm màn, nói, hắn đang tỉ thí với người khác, còn ta ở đây đánh cược với người khác, hắn thắng thì ta cũng thắng, chẳng phải là kề vai chiến đấu sao? Ta ở đây kiếm linh thạch cũng vất vả lắm, đến lúc cần thiết, có thể phải dùng linh thạch để bồi bổ thân thể cho hắn. Huyền suýt chút nữa không kiềm chế được mà mắng to, hắn chật vật giữ lại cơn tức giận, cười một cái rồi lảng sang chuyện khác, tự nhủ rằng câu này không thể tiếp tục bàn thêm. Lúc này, trong tấm màn cũng vang lên âm thanh, ha ha, uy phong thật lớn, nhóm chúng ta đông như vậy, mà hắn vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần, xem chúng ta như không khí. Một người thâm trầm lên tiếng, giọng nói như gió lạnh, vang vọng khắp nơi. Khi thấy có đông người như vậy, lòng dũng cảm của mọi người cũng bắt đầu lớn lên. Một số người bắt đầu muốn hành động, không muốn để thế giới này quá yên bình. Một người lên tiếng đầu tiên, ngay lập tức có người thứ hai phụ họa theo, với giọng điệu chua chát, đúng vậy, đánh bại Kiếm Nhất đại nhân rồi, mà hắn chẳng thèm coi chúng ta ra gì, quả thật là cuồng vọng tự đại. Một người thứ ba chen vào, nhóm chúng ta, ai mà không phải là thiên chi kiêu tử, chỉ cần thêm chút thời gian, ai trong chúng ta lại không mạnh hơn hắn. Kế Ngôn đại nhân, ngươi chỉ cần nói một lời đi, một người hình như muốn ra vẻ người tốt nói, nếu không, ngươi sẽ đắc tội chúng ta. Kế Ngôn đại nhân, ngươi tài giỏi như vậy, sao lại làm ra vẻ này? Quả nhiên, hắn chẳng coi chúng ta vào đâu, hắn đang khinh thường chúng ta. Càng lúc càng nhiều người mở miệng, vô tình hay cố ý chỉ trích Kế Ngôn. Trong không khí, sự căng thẳng dần dần bùng lên. Ánh mắt của họ trở nên sắc bén, như muốn xuyên thủng Kế Ngôn. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không thể nhịn được mà phản ứng lại. Nhưng Kế Ngôn không giống vậy, hắn vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có Vô Khâu kiếm lơ lửng chậm chậm, như một con thú cảnh giác, kéo căng sự phòng thủ. Thấy Kế Ngôn mặc kệ tất cả, cơn giận của những người xung quanh càng thêm bùng lên. Bỗng nhiên, có người trong đám đông thẩm đoán, không lẽ hắn không thể nhúc nhích sao? Qua bao nhiêu trận chiến, cho dù là tiên nhân cũng phải bị thương nặng, không phải thế, vậy sao hắn cứ im lặng như vậy? Chắc chắn là cơ hội của chúng ta rồi. Một người khác trong bóng tối tiếp tục trợ giúp, hắn rất mạnh, các vị, nếu để hắn hồi phục, các người nghĩ ai trong chúng ta có thể thắng được hắn? Về sau, hắn thậm chí có thể mạnh hơn Kiếm Nhất đại nhân. Những lời này khiến ánh mắt của mọi người trở nên sắc lạnh, không khí cũng tràn ngập sát khí, cảm giác nguy hiểm trong không khí ngày càng nặng nề. Kiếm Nhất đứng xa xa, lạnh lùng nhìn về phía Kế Ngôn. Dưới ánh trăng máu, trong phạm vi vài dặm quanh Kế Ngôn, tu sĩ thánh tộc đứng rải rác, có người đứng thẳng dưới ánh trăng, cũng có người ẩn mình trong bóng tối, họ như những con sói vây quanh con mồi, tìm kiếm thời cơ ra tay. Kiếm Nhất cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ âm độc và đắc ý. Hắn đã bị thương nặng dưới tay Kế Ngôn, thực lực tổn hao nghiêm trọng, nếu không kịp thời rút lui, hắn cũng sẽ bị vây công. Hiện giờ hắn không dám lại gần, mà chỉ chờ đợi những người kia ra tay với Kế Ngôn. Bị Kế Ngôn đánh bại, lời nói này hắn không thể nào nuốt trôi được, hắn chỉ có thể nghĩ ra cách khác để đối phó với Kế Ngôn. Cục diện hiện giờ đúng là hắn muốn nhìn nhất. Ta không tin ngươi một chút tổn thương cũng không có, trong tình huống như vậy ngươi làm sao phá được? Nhưng vừa mới nói xong, một giọng nói chậm rãi vang lên, thật là làm người thất vọng, xem ra người kiếm nhất cũng chỉ có thế thôi. Kiếm nhất hoảng sợ quay lại, thấy một người quen, Gỗ Mộc Vĩnh. Kiếm nhất vừa sợ vừa giận, lập tức lùi lại, kéo ra một khoảng cách, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Vĩnh, trong lòng đầy cảnh giác. Mộc Vĩnh lẳng lặng nhìn Kiếm nhất, ánh mắt đầy thất vọng. So với Kế Ngôn, phản ứng của Kiếm nhất lúc này khiến người ta cảm thấy không đáng kể. Mộc Vĩnh, ngươi muốn làm gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Kiếm nhất cố gắng kiềm chế sự kinh sợ trong lòng, lạnh lùng hỏi. Thực ra, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Hiện tại hắn không thể đánh lại Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh cười lắc đầu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đây chẳng phải ngươi đang làm sao? Kiếm nhất hiểu rõ Mộc Vĩnh đang nói gì. Mặt hắn không khỏi thể hiện sự tức giận. Liên quan gì đến ngươi? Đừng quên, ngươi cũng là kẻ bại trận dưới tay Kế Ngôn. Ta chỉ đang giúp ngươi báo thù mà thôi. Báo thù? Mộc Vĩnh nói với giọng càng thêm coi thường. Cái thủ đoạn này chỉ là chiêu của kẻ yếu mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng coi thường của Mộc Vĩnh, Kiếm nhất cảm thấy trong lòng tràn ngập sự sỉ nhục. Nếu hắn có đủ thực lực, đâu cần phải như thế này. Đáng ghét, ngươi đến đây để nhục nhã ta sao? Ngươi và Kế Ngôn là đồng bọn phải không? Kiếm nhất đột nhiên cảm thấy mình đã đoán trúng. Mộc Vĩnh không rõ nguồn gốc, thực lực mạnh mẽ, Kế Ngôn cũng vậy, không ai biết hắn từ đâu ra nhưng lại có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mộc Vĩnh muốn cười nhưng giọng nói lại đầy thất vọng. Trước kia ta vẫn rất quý trọng ngươi, giờ nhìn lại có lẽ mắt ta mù rồi. Thua đi, rời khỏi đây đi. Đột nhiên biểu cảm của Mộc Vĩnh trở nên lạnh lùng, giọng nói đầy uy nghiêm. Trở về tu luyện cho tốt, đừng để Kiếm gia mất mặt, thứ tư thánh tử. Mộc Vĩnh bỗng nhiên thay đổi như một người khác, khiến Kiếm nhất sửng sốt. Nhưng hai chữ thứ tư thánh tử đâm sâu vào lòng hắn. Thứ tư thánh tử, hắn không cảm thấy vinh dự mà chỉ thấy đó là sự sỉ nhục. Nếu thực lực của hắn đầy đủ, ít nhất cũng phải là đệ tam thánh tử, có thánh địa biên chế, chứ không phải bị người ta gọi là thứ tư thánh tử trong bóng tối. Thứ tư thánh tử nghe có vẻ uy phong, nhưng lại không có thánh địa biên chế, không được thánh địa công nhận và ủng hộ. Kiếm nhất không thể kiềm chế được nữa, nổi giận gầm lên. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Trong cơn phẫn nộ, khi hắn đang định ra tay, bỗng nhiên cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Hắn ngẩng đầu gặp ánh mắt Mộc Vĩnh. Kiếm nhất đột nhiên cảm thấy một cảm giác giống như con chuột đối diện với mèo. Mộc Vĩnh tạo cho Kiếm nhất một cảm giác rất đáng sợ. Kiếm nhất thậm chí có cảm giác linh cảm, nếu như không nghe lời, Mộc Vĩnh sẽ giết hắn. Đáng chết, bọn họ quả nhiên là một phê. Kiếm nhất trong lòng giận dữ, chỉ tay vào Kế Ngôn, lạnh lùng nói, ngươi không đi cứu đồng bọn của ngươi thì ngươi cứ chờ mày nhặt xác đi, ngu xuẩn. Mộc Vĩnh lạnh lùng đáp lại Kiếm nhất. Kiếm nhất tức giận, vừa định mở miệng nói thêm gì đó thì đột nhiên từ xa truyền đến một cơn dao động linh lực. Kế Ngôn, ngươi cuồng vọng như vậy, không coi nhóm chúng ta vào mắt, hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi một trận. Một cây trường mâu được tạo thành từ ngọn lửa đỏ rực xuất hiện ngay trên đầu Kế Ngôn, ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời, nhiệt độ nóng bỏng như thể một mũi trường mâu chính nghĩa của thiên đình sẽ hủy diệt tất cả. Tất cả khán giả đều tinh thần chấn động, cuối cùng cũng có người động thủ. Kiếm nhất cũng tỏ ra hào hứng trong lòng, nghĩ Lý nãi nãi mấy người này cuối cùng cũng có can đảm động thủ sao. Mộc Vĩ nhìn chằm chằm Kế Ngôn, trong lòng cũng rất tò mò muốn xem Kế Ngôn sẽ làm thế nào để phá giải tình huống này. Kiếm nhất cười ha hả nói, nhìn xem, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Trường mâu cháy rực, xé toạc bóng tối, sát khí cuồng bạo. Ông, một tia kiếm quang lóe lên, một hư ảnh nhỏ xuất hiện rồi biến mất trong không trung. Mộc Vĩnh trợn mắt, không thể tin vào mắt mình, nói, Kiếm Linh,